thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 222 lục tiểu tử. Đầy nghĩa khí Trác Mộc Phong quay đầu nhìn lại. Phát hiện nơi xa đại thổ vị trí bất động. Lại có cỗ cỗ sương mù bốc lên. Chín vị trưởng lão toàn bộ cả kinh đứng lên đến. Lưu Linh tuổi càng là một kiếm bổ hướng lên bầu trời. Kiếm quang chém vỡ đỉnh đầu rất nhiều lá rụng. Chấn động đến không khí hiện lên trong suốt gợn sóng. Hồ Lai tùy theo dừng bước. Quay người nhìn thấy một màn này. Kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra Trác Mộc Phong? Đoán chừng là lâm vào trận pháp. Hồ Lai nghe được toàn thân chấn động. Giờ phút này ngoại trừ Lưu Linh tuổi. Còn lại 8 vị trưởng lão cũng là hướng đỉnh đầu phát chiêu. Nội lực nổ trời cao oanh minh. Rõ ràng không có cái gì. Vẫn như cũ điên cuồng xuất thủ. Thoạt nhìn như là chúng ma chướng. Hồ Lai vớ ngực một cái. Sợ không thôi. Lão đại. Hạnh thiệt thòi chúng ta đi được nhanh. Nếu không chẳng phải là đi theo gặp nạn nói đến đây. Hồ Lai bỗng nhiên trừng to mắt. Lúc trước Trác Mộc Phong vội vàng như thế cử động đã sớm để tâm hắn sinh nghi ngờ. Theo hắn biết. Vị lão đại này cũng không phải ăn cần chủ. Hiện tại lại phát sinh việc này. Để hắn không nghĩ ngợi thêm cũng khó khăn. Hồ Lai run giọng nói. Lão đại. Cái này sẽ không phải là ngươi thủ bút Trác Mộc Phong lườm hắn một cái. Nếu có thủ đoạn này. Ta còn cần làm oan chính mình sao nói cũng thế. Trác Mộc Phong mới mấy tuổi. Huống chi cũng không phải trận pháp gì thiên tài. Gặp chín vị trưởng lão tình huống càng phát ra nguy cấp. Hồ Lai lo lắng nói. Chúng ta đi nhanh đi. Vạn nhất bọn hắn nhìn không được. Động thủ người rất có thể tìm tới chúng ta. Trác Mộc Phong tạm thời không có vấn đề chỉnh niên bọn hắn không phải ăn chay. Hắn sở dĩ dừng bước không đi. Dĩ nhiên không phải muốn cứu Hảo Miếu viện trưởng lão. Mà là trông mà thèm trong tay bọn họ tinh cấp dược liệu. Nhất là gốc kia phong hà mật la. Trác Mộc Phong rất rõ ràng, dựa vào bản thân bây giờ thực lực, nghĩ ra được tam tinh dược liệu cực kỳ khó khăn. Ngắt lấy phong hà mật la có thể đụng tới biến gì cá sấu. Ai dám nói ngắt lấy cái khác tam tinh dược liệu. Liền không sẽ đụng phải mặt khác trở ngại trước mắt cuộc diện rõ ràng là lưỡng cường tranh chấp. Có thể nói ngàn năm một thuộc. Nếu là vận dụng được tốt. Mình chưa hẳn không thể từ giữa đắc lợi vấn đề là. Hắn làm như thế nào động thủ hít mắt suy nghĩ hồi lâu. Trác Mộc Phong cắn răng. Chết đói gan nhỏ. Gan lớn chết no. Đã có niềm tin chắc chắn. Không bằng liền liều mạng tốt. Rút ra nhất tinh bảo kiếm. Đối Hồ Lai nói. Theo ta đi cứu người. Cái gì lão đại ta không nghe lầm chứ Hồ Lai mắt trợn tròn. Người ta chín vị trưởng lão đều tự bảo vệ mình không rảnh. Bằng bọn hắn năng lực như thế nào đi cứu người mấu chốt nhất là. Chín người kia đối bọn họ là thái độ gì cũng không phải không biết. Thuần túy là lợi dụng bọn hắn. Chết mới tốt. Trác lão đại chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại thiện tâm phát tác. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc đều không giống a. Trác Mộc Phong. Các trưởng lão dù sao cũng coi như bảo vệ chúng ta. Làm người phải có ơn tất báo chi tâm. Đừng lễ mề. Gặp Hồ Lai vẫn là mặt mũi tràn đầy kháng cự. Trong lòng biết đối phương sợ hãi nguy hiểm. Trác Mộc Phong vậy không miễn cưỡng. Phối hợp xông về rừng cây. Đã trải qua Tùng Tuyền Sơn Trang sự tình về sau. Trác Mộc Phong chuyên môn nghiên cứu qua trận pháp. Sớm đã không là quá khứ tiểu bạch. Phổ thông trận pháp chỉ cần bày ra trận liệt, liền có thể tự phát có hiệu lực. Nhưng càng là cường đại trận pháp, ngược lại cần bày trận người tùy thời điều khiển, như thế mới có thể phát huy uy lực. Có thể vây khốn chính niên 9 người. Tăng thêm âm thầm người không có hiện thân. Đủ để chứng minh đối phương chính đang thao túng trận pháp. Không rảnh đối phó mình. Cái này chẳng phải là tốt cơ hội đối với thân ở trong trận người tới nói. Trận pháp huyền diệu khó mà thăm dò. Nhưng nếu như là trận pháp bên ngoài người. Chỉ cần thoáng phá hư trận hình. Liền sẽ ảnh hưởng trận pháp lực lượng. Đối phương lợi dụng trận pháp vây khốn chín vị trưởng lão. Chứng minh bản thân thực lực không đủ mạnh. Mình hoàn toàn có thể thật tốt lợi dụng. Từ đó kiếm lời mặc dù rất nguy hiểm, nhưng hắn tự nhận nắm chắc vượt qua 70%. Đáng giá thử một lần. Chắc một phong mấy cái tung nhảy, không chút nào nói nhảm, một kiếm liền đối trước đây xác nhận đổi mới qua thân cây chém tới. Tiểu tặc xám trong tai truyền đến một đạo phẫn nộ đến cực điểm tiếng giống. Phanh một cỗ lực phản chấn từ thân cây tuôn hướng Trác Mộc Phong, lệnh Trác Mộc Phong lui về sau nửa bước. Trác Mộc Phong bỏ mặc. Kỳ thật lấy hắn thực lực, toàn lực ứng phó lời nói chém đứt thân cây không khó. Nhưng hắn cố ý có giữ lại, chỉ chém ra mấy đạo vết khắc. Nếu là lập tức phá mất trận pháp, chín vị trưởng lão cố nhiên được cứu, nhưng hắn cũng đừng hòng đạt được tinh cấp dược liệu. Chỉ có song phương chó cắn chó, đánh đến lưỡng bại câu thương mới tốt. Ngay tại Trác Mộc Phong đồng thủ đồng thời, bị khốn trận bên trong, điên cuồng giãy giụa chín người đột nhiên ánh mắt sáng lên. Chỉ vì di động đại thủ có một lát ngưng trệ, bọn hắn phát hiện chính làm chém vào trạng Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong hô lớn: "Chín vị trưởng lão, ta tới cứu các ngươi!" Trong chớp mắt, huyễn tượng tán đi. Thanh âm lại truyền vào chín người trong tai. Thi Thành nghi ngờ nói: "Mới vừa rồi là Lục Tuấn Thiên sao? Hắn giống như nói muốn cứu chúng ta, không phải là ảo giác?" Trịnh Niên lão mắt thâm thúy lắc đầu nói: "Tuyệt không phải ảo giác, các ngươi không có phát hiện à? Mấy trận pháp xuất hiện một lát lộn xộn, tất nhiên là có người bên ngoài đồng thủ. Cái này Lục tiểu tử không nghĩ tới như thế giảng nghĩa khí, ngược lại là xem thường hắn chư vị. Chúng ta lại chống đỡ một đoạn thời gian, chỉ đợi trận pháp vừa vỡ, họ Bao lão tặc liền không làm gì được chúng ta." Đám người lúc trước liền có hoài nghi, được nghe lại Trịnh Niên lời nói đều là đại hỷ. Giống như liền làm chống cự độc lực mà hao tổn quá lớn nội lực đều có chỗ khôi phục. Theo trận pháp lại lần nữa ngưng trệ, lại xuất hiện Trác Mộc Phong bóng dáng, hét lớn: "Chín vị trưởng lão, các ngươi còn tốt chứ? Nghe được Lục Mỗ lời nói sao?" Thi Thành vội vàng hưởng ứng: "Tuấn Thiên, thêm ít sức mạnh, không nên để lại lực lưu linh tuệ. Lục đại hiệp, chúng ta không nhìn lầm ngươi, lần này ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta tất có hậu báo." Ngay cả Dương Uy đều thân thiết quát lên: "Lục công tử!" Không ngừng dùng ngôn ngữ ủng hộ. Chín vị đại lão chỉ sợ nghĩ không ra, có một ngày mình thế mà hồi hướng một vị khinh thường để vào mắt tiểu nhân vật cầu cứu. Nhưng sống còn, mặt mũi tính cái gì? Trước thoát khốn lại nói. Trác Mộc Phong một bên làm bộ cuồng chặt, kỳ thật liền là nhẹ nhàng gọt thân cây, không ngừng thăm dò lực lượng lớn nhỏ đối với trận pháp ảnh hưởng, miễn cho thật thanh chín người cứu ra. Một bên Chính Khí hảo nhiên nói: "Trên đường đi nhận được chín vị trưởng lão chiếu cố, Lưu trưởng lão càng là đáp ứng để Lục Mỗ gia nhập Hảo Miếu viện. Lục Mỗ không thể báo đáp, cho dù chết cũng muốn cứu ra các ngươi." Hắn bóng dáng lại lần nữa biến mất. Trong trận tám người lại đồng loạt nhìn về phía Lưu Linh Tuệ. Lưu Linh Tuệ có chút mộng bức, suy nghĩ một chút, cái này mới cười khổ nói: "Lúc ấy gặp tiểu tử này chịu khó, kỳ thật liền theo miệng nói một câu." Trịnh Niên tám người đã hiểu đều có chút im lặng. Bọn hắn nguyên bản còn hơi nghi hoặc một chút, Trác Mộc Phong sao hội bất chấp nguy hiểm đến cứu bọn hắn, trong đó có phải hay không có trá nói cái gì chiếu cố có thừa. Chín trong lòng người rõ rõ ràng ràng, căn bản không có chuyện. Hóa ra chân tướng là như thế này. Họ Lục tiểu tử tám thành thanh lưu sư mũi ngân phiếu khống tưởng thật, kết quả là gặp bọn hắn lâm vào hiểm cảnh, lập tức liều lĩnh đến đây cứu giúp. Ngẫm lại cũng thế, lấy đối phương cấp độ, nghe nói có thể gia nhập cao cao tại thượng Hảo Miếu viện, còn không phải vót nhọn đầu hướng chỗ trống bên trong chui a? Dương Uy đột nhiên cau mày nói: "Không đúng sao? Tiểu tử này nhìn có chút gian trá, có thể dễ dàng như vậy tin tưởng Lưu sư muội lời nói?" Thi Thành phản bác: "Dương sư huyên lời ấy sai rồi, ngươi cấp độ quá cao." Không ngại đứng tại Lục Tuấn Thiên góc độ suy nghĩ vấn đề, trong mắt hắn, Lưu sư muội không thể nghi ngờ là trong giang hồ đỉnh cấp nhân vật. Nhân vật như vậy lại xuất thân Hảo Miếu viện, há hội ăn nói lung tung. Còn nữa, hắn tại lúc này cố ý nói ra việc này, rõ ràng chính là vì nhắc nhở chúng ta không nên quên tiểu tử này xác thực gian trá. Nhưng hắn gian trá cùng Dương sư huyên lý giải chỉ sợ khác biệt. Trịnh Niên trầm ngâm một lát, thi sư để nói có lý. Lưu Linh tụ có chút bất đắc dĩ. Lần này nếu thật có thể được cứu, chỉ sợ thật đúng là muốn đỡ vừa đỡ tiểu tử này. Thi Thành lời nói nhắc nhở nàng. Nữ nhân đều là muốn hình tượng. Nàng đường đường hảo miếu viện trưởng lão, cũng không thể để cho người ta cảm thấy nàng ăn nói lung tung. Một tên trưởng lão khác cười nói, tả hữu một tiểu nhân vật mà thôi, thật có thể giúp chúng ta, để hắn gia nhập vậy là việc rất nhỏ. Trận pháp bên ngoài, Trác Mộc Phong từng kiếm một địa chém đi xuống. Mới hắn giật mình Trịnh Niên đám người nhìn thấy mình. Vì hiệu quả rất thật, tên này trực tiếp vận công thanh mình làm cho đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Trịnh Niên bọn người gặp chi, mặc dù sâu buồn bực hắn võ công kém cỏi, nhưng trên mặt vẫn là ngậm cười cổ vũ, kêu to Tuấn Thiên vất vả, không ngừng cố gắng vân vân. Mình cũng điên cuồng công kích, trong lòng thì kinh nghi trận pháp lợi hại, không hổ là bao kim lão tặc thành danh độc trận. Liên phá hỏng bắt đầu đều khó khăn như vậy. Núp ở phía xa nhìn lén Hồ Lai thì là mắt trợn tròn không thôi. Vậy rốt cuộc là cái gì cây hoa? Làm bằng sắt sao nhìn Trác lão đại như vậy tốn sức bộ dáng? Hẳn là gia trì trận pháp chi lực, trở nên đau thương bất nhập, đừng nói những người khác. Ngay cả thân ở phía xa dốc cao sau Tùng Lâm, không ngừng vận công điều khiển trận pháp bao kim mình đều nhìn ngây người. Chợt một trận cuồng hỉ, xem ra tiểu tử này hẳn là nhóm đầu tiên tiến vào thiên phủ may mắn. Nếu không bằng người này thực lực, bên ngoài nhiều như vậy chặn đường người, hắn mấy ngày liền phủ, không khí cũng đừng nghĩ nghe một ngụm. Đều cho lão phu dùng hết toàn lực, chỉ cần giết chết trong trận pháp 9 người, bên ngoài tiểu tặc không đáng giá nhắc tới. Bao kim đối sau lưng một nam một nữ hai tên đệ tử quát. Hai người đầu đầy mồ hôi, mệt đến ngất ngư, nhưng vẫn là điên cuồng hướng bao kim trong cơ thể quán thâu công lực. Cuối cùng đi qua bao kim chi thủ, tràn vào hắn hai chân trước trận bàn bên trong. Trận bàn phát ra yếu ớt nhưng bền bỉ quang mang. Từng sợi lực lượng thấu qua trận bàn bên trên trong suốt sợi tơ, liên tiếp bị đổi mới đại thổ gốc. Xa xa lệnh đại trận vận chuyển, thấy không có người ngăn cản, Hồ Lai lá gan cũng lớn lên. Trong lòng tự nhủ cũng không thể để Trác lão đại giành mất danh tiếng. Thế là vậy chạy tới, khí thế hung hăng nói, lão đại, ta tới giúp ngươi làm bộ muốn đập nện đại thụ. Trác Mộc Phong giật mình trong lòng. Hồ Lai võ công không cao, nhưng đao thật thương thật lời nói, thân cây sớm muộn sẽ bị hắn đánh bay. Bận bịu quát, ngươi có đầu óc hay không, cho ta đề phòng bốn phía, vạn nhất có người đánh lén, cho ta kéo dài thời gian. Hồ Lai ngẩn người, tựa như là đạo lý này. Với lại tiếp xúc đến Trác Mộc Phong giết người ánh mắt, hắn cũng không dám không nghe. Thế là liền ngoan ngoãn lui sang một bên, một bộ nghiêm trận lấy đời bộ dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chín vị trưởng lão mặc dù thực lực thâm hậu, trong đó mấy người càng là thiên tinh bảng cùng địa linh bảng cao thủ, nhưng vậy không chịu nổi vô cùng vô tận độc dược thế công. Nhất là phóng ra người, vẫn là 20 năm trước ngay tại thiên độc môn nội bộ thuộc về hàng đầu hàng ngũ bao kim. Sau gần nửa canh giờ, lần lượt có mấy tên trưởng lão co quắp ngã xuống đất. Bọn hắn đã liên tục ăn vào mấy hạt giải độc đan, nhưng như thế nào chống đỡ được thiên độc môn độc lực, Chỉnh Niên mấy người cũng là lung lay sắp đổ. Một tên trưởng lão hướng ra ngoài liền ném ám khí, cạch một tiếng, di động đại thụ không dao động mảy may rơi trong mắt người ngoài. Kỳ thật hắn là ném tới trên không, ba động chấn động đại trận, thoáng qua biến mất. Dương Uy gầm thét, họ Lục có phải hay không tại giả vờ giả vịt, đến bây giờ đều không thành công. Vừa dứt lời, chỉ thấy đại thụ di động càng ngày càng cứng đờ, có như vậy trong nháy mắt, cơ hồ tới gần tại dừng lại, xương độc vậy đình chỉ khuyết tán. Trình Niên đại hỉ, nhanh xông thiếu hiệp mời khai ăn. 24 chương 223 đạo tặc Trác Mộc Phong. Trình Niên cùng mặt khác bốn vị còn có thể chống cự trưởng lão, vội vàng nắm lên trên mặt đất người, chống đi tay Dương Uy một tay một cái, xốc lên trọng yếu nhất hai cái bao khỏa. Năm người cắn răng xông ra ngoài đi. Thấy một lần điệu bộ này, Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn, giả ra sức cùng lực kiệt bộ dáng, sắc mặt trắng bịch, gần như thoát lực. Đại trận lại bắt đầu vận chuyển. Trình Niên giống to, Tuấn Thiên chịu đựng âm thầm điều khiển bao kim cũng gấp. Cái này nếu như bị cái này chín vị lão tặc thoát khốn, mình chẳng phải là trắng uổng công khổ cực một trận. Vội vàng hướng hai tên đệ tử nói, chín vị lão tặc phản kháng cường độ không lớn bằng lúc trước, vi sư một người liền có thể miễn cưỡng trèo trống. Các ngươi đi giết cái kia hai cái trướng mắt ra hỏa, thi triển bách huyến thiên thủ trận, quá hao tổn công lực, với lại căn cứ phản kháng cường độ còn sẽ tăng nhanh tiêu hao. Lúc trước bao kim không thể không mượn nhờ hai vị đệ tử công lực, hiện tại tình thế ổn định lại, nhất định phải thanh trừ ngoại bộ chướng ngại. Bao kim sau lưng một nam một nữ liếc nhau, quát lên là, thu hồi đặt tại bao kim phần lưng bàn tay, cùng nhau hướng Trác Mộc Phong chỗ phương hướng phóng đi. Nghe được phá tiếng gió, Trác Mộc Phong biết có người tới gần, quay đầu lại, phát hiện là hai vị hơn 30 tuổi nam nữ. Nam tử dung mạo phổ thông, dáng người hơi gầy, nữ tử tương đối tú lệ, thoa kim sắc nhãn tuyến, đại khái là hao tổn quá lớn. Hai người sắc mặt đều là thập phần tái nhợt. Nam tử tên là Ba Long, vậy không nói nhảm, một trưởng liền hướng Trác Mộc Phong đập đi qua. Trưởng kình mang theo rượu dị màu tím nhạt. Trác Mộc Phong trường kiếm một bổ, thân thể bị chấn động đến ngược lại lùi lại mấy bước. Màu tím nhạt trưởng kình tràn lan mà ra, lúc này lệnh mấy đóa hoa dại khô héo xuống tới, rõ ràng ẩm chứa độc tính. Nữ tử tên là Phương Tiểu Điệp, khiến chính là tiên pháp, hoành không quét qua, roi ảnh mang theo nặng nề ám kim sắc đánh út về phía Hồ Lai. Sợ đến Hồ Lai vội vàng lui lại. Hắn tuy chỉ có kim cương tam trọng tu vi, nhưng bởi vì trước kia ăn qua tam tinh dược liệu, rèn luyện xương đùi, tốc độ không kém cỏi chân khí cao giai võ giả. Tại Phương Tiểu Điệp công lực chỉ còn hai thành tình huống dưới, thế mà không thể đánh trúng hắn. Trác Mộc Phong trên tàng cây liền chặt mấy cái, lại lệnh đại trận cứng đờ. Xác định Trình Niên mấy người nhìn thấy bên ngoài tình huống, Trác Mộc Phong chỉ vào Ba Long huyên mùi hét lớn, cẩu tặc, coi như giết ta, ta vậy sẽ không lui lại nửa bước. Chính hoài nghi Trác Mộc Phong có phải hay không tiêu cực biếng nhác Trình Niên bọn người, thấy một lần tình hình này, thầm kêu không ổn. Trình Niên hét lớn, Tuấn Thiên, chịu đựng, các loại rất qua cái này liên quan, ngươi chính là ta Hảo Miếu viện đệ tử. Đệ tử tuân mệnh. Trác Mộc Phong điên cuồng chém vào. Làm sao thời gian khẽ kéo, Trình Niên bọn người cũng cảm thấy chống đỡ hết nổi, bắt đầu bị độc lực ăn mòn, bờ môi phát tím, đầu nặng chân nhẹ. Trình Niên tựa hồ hạ cách nào đó gian nan quyết định, đem trên lưng treo chứa phong hà mật la hộp gỗ ném cho Dương Uy, lớn tiếng nói, sư đệ, có cơ hội ngươi trước phá vây. Dương Uy tiếp qua hộp gỗ, biến sắc nói, sư huynh, ngươi cách này là ý gì? Trình Niên một tay ôm một người bị khí độc ăn mòn, đồng thời vẫn không quên phân tán công lực trợ giúp bên cạnh hai người, bất đắc dĩ nói, ta mang theo sư đệ muội, không cách nào phá vây. Như một mình ta phá vây, sư đệ muội nhóm tính mệnh đáng lo, cho nên sư đệ ngươi phá vây chính là lựa chọn tốt nhất. Bao kim lão tặc đến nay chưa hiện thân, chứng minh hắn trạng thái tất nhiên vậy cực kém, chỉ cần ngươi một mình mang theo dược liệu rời đi, bao kim lão tặc tất nhiên sẽ có lo lắng, cũng có thể thay chúng ta chia sẻ áp lực, giúp bọn ta dùng khỏi ứng mệt. Sư đệ, chúng ta tại ban đầu tiến vào thiên phủ địa phương hội hợp, mau đi đi. Dương Uy ánh mắt chớp động, suy nghĩ một lát sau, không thể không thừa nhận lời nói này cực kỳ có đạo lý. Gặp Trịnh Niên vậy bắt đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân khẽ run, mà chính hắn cũng choáng đầu hoa mắt, biết không phải là do dự thời điểm, hét lớn. Lục Tuấn Thiên ngoài trận Trác Mộc Phong gặp Dương Uy cóng hai cái bao khỏa, trên mặt tránh qua vẻ quái dị, một bên bối rối địa né tránh công lực đại tổn ba long, một bên thừa cơ một kiếm chém vào trên cành cây, lần này thêm chút mấy phân lực. Hảo Miếu viện chín người rõ ràng bị dồn đến tuyệt cảnh, Trác Mộc Phong cũng không dám để bọn hắn chết, bằng không hắn một mình đối mặt âm thầm thi độc người, có trời mới biết có mấy phần thắng. Đại trận có chút cản trở, nén giận mà phát Dương Uy bảo hống một tiếng, cấp tốc thuần trận pháp khe hở vọt tới trước. Lần này đại trận cản trở thời gian hơi dài, hắn rốt cuộc thuận lợi vọt ra. Thấy một lần ba long cùng Phương Tiểu Điệp, Dương Uy đỏ ngầu cả mắt, song trường hướng về sau khẽ hấp, điểm điểm tinh mang tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, hợp thành kim cương trạng phát ra vầng sáng sao sáu cánh, đồng thời kích xạ hướng ba long cùng Phương Tiểu Điệp. Hảo Miếu viện tứ tinh trường pháp, Hàn tinh trường không hổ là địa linh bảng thứ 9 tồn tại, cho dù thân thủ độc lực ăn mòn, thế công chi mãnh liệt vẫn như cũ lệnh ba long hai người hoảng sợ lui lại trên đường. Phía trước mặt đất nổ tung, khói bụi tràn ngập, các loại khói bụi tán đi, nơi nào còn có Dương Uy ba bóng dáng. Nơi xa trông thấy một màn này, Bao Kim kém chút thổ huyết. Mắt thấy lấy hai cái bao lớn biến mất, các loại vào hôm nay khí lực hoàn toàn uổng phí. Hắn cơ hồ không có dư lực lại duy trì trận pháp, lại gặp Trịnh Niên bảo vệ bản thân, cũng không biết có lưu mấy phân lực. Ánh mắt lấp lóe sau một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, triệt hồi nội lực, không dám động thủ lần nữa. Trịnh Niên dù sao cũng là thiên tinh bảng cao thủ, mình đã mất đi trận pháp chi lực, trạng thái cũng ngã xuống đáy cốc, độc công khó mà phát huy, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Nhìn thấy hai vị đệ tử trở về, Bao Kim hừ một tiếng để bày tỏ đạt bất mãn. Đúng lúc này, ba người phát hiện Trịnh Niên đang nhanh chóng hướng bên này lướt đến. Nguyên lai Bao Kim triệt hồi trận pháp về sau, Trịnh Niên một mực theo đuôi ba long hai người, phát hiện Bao Kim ẩn thân chi địa. Bao Kim biến sắc quát lên đi, nhặt lên trên mặt đất trận bàn liền chạy. Hai vị đệ tử cũng là dọa đến quá sức, hốt hoảng chạy trốn, liền hận cha mẹ ít sinh một đôi chân. Các loại không thấy ba người bóng dáng, Trịnh Niên xoay người giữa không trung, lảo đảo địa quỳ một chân trên đất, bờ môi đất là tím xanh một mảnh. Hắn vậy tối tối nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Bao Kim ba người muốn liều mạng lời nói, thắng bại còn chưa thể biết được, may mắn mình cưỡng đề một ngụm chân khí hù chạy bọn hắn. Bất quá mình tu luyện Hàn Tinh Phiêu Miếu Huyết có được giải độc chi năng, chỉ cần thời gian đầy đủ, khôi phục trạng thái không khó. Việc cấp bách vẫn là trước mang theo sư để mỗi nhóm tìm an toàn ẩn nấp địa phương. Dương Uy ba người vậy tại liều lĩnh chạy trốn, đến một chỗ khe núi bên trong mới dừng lại. Vẫn là Dương Uy không kiên trì nổi, thân thể lung lay tựa ở trên vách đá, nhìn xem Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai, cười lạnh nói: các ngươi có thể thử đồng thủ với ta, nhưng ta cam đoan chết sẽ là các ngươi. Trác Mộc Phong khoát tay: Dương trưởng lão, Lục Mỗ tốt xấu cũng coi như nửa cái Hảo Miếu viện đệ tử, sao sẽ làm ra như thế chuyện cầm thú, huống chi Trịnh trưởng lão bọn hắn đều nhìn thấy chúng ta là cùng một chỗ trốn, ta cũng không dám làm loạn a. Dương Uy nghĩ thầm cũng là, hắn sở dĩ giữ lại Trác Mộc Phong hai người, dĩ nhiên không phải cảm động với bọn hắn ăn cứu mạng, chỉ là muốn lợi dụng bọn hắn hộ pháp, thuận tiện giảm bớt trên đường sinh hoạt phiền phức thôi. Huống hồ nhìn Trịnh Niên thái độ, Trác Mộc Phong gia nhập Hảo Miếu viện đã là ván đã đóng thuyền, lần kia tại trước sơn đồng sự tình nhất định sẽ không truyền đi, cũng mất giết hai người tất yếu. Nghĩ đến đây, Dương Uy gật đầu nói: biết liền tốt, chỉ muốn các ngươi có khác lòng xấu xa, Dương Mỗ cam đoan các ngươi sẽ có một cách không tưởng tượng nổi tương lai. Hiện tại thay ta cảnh giác bốn phía, ta muốn vận công trừ độc. Dứt lời, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, ngũ tâm hướng thiên. Trên thân dần dần bị một tầng nhạt nhẽo vầng sáng bao phủ, lâm vào vật ngã lưỡng vong hoàn cảnh. Hồ Lai lặng yên nhìn về phía Trác Mộc Phong, lại dùng cằm nhẹ nhẹ gật gật trên mặt đất bao khỏa. Trong mắt thâm ý để Trác Mộc Phong âm thầm líu lưỡi. Khá lắm, cái này lão hồ cũng không phải người thành thật. Trước đó trả vốn bàn điểm điểm, một nhìn nhân ra gặp rủi ro, lập tức liền lên giết người cướp vật tâm tư. Lại không biết, theo Hồ Lai, dù sao hai người bọn họ bây giờ bộ dáng là ngụy trang, làm vậy không ai ra được. Nhiều như vậy tinh cấp dược liệu, thả qua há không đáng tiếc. Chắc Mộc Phong không để ý tới hồi Hồ Lai ám chỉ. Nào đó chút thời gian, hắn rất lớn mật. Nhưng nào đó chút thời gian, hắn lại cẩn thận đến quá mức. Chắc Mộc Phong biết rõ địa linh bảng cao thủ đáng sợ, còn lại là trước 10 cao thủ cấp bậc. Vạn nhất Dương Uy còn có lưu dư lực làm sao bây giờ? Tại có càng ổn thỏa biện pháp điều kiện tiên quyết, cần gì phải mạo hiểm? Hồ Lai gặp Trác Mộc Phong không có phản ứng, không khỏi một trận thất vọng, chỉ có thể âm thầm thở dài. Dựa vào hắn một người, khẳng định là không dám làm loạn. Qua hơn nửa ngày, Dương Uy từ điều chỉnh trong trạng thái tỉnh lại, nhìn khí sắc khôi phục một chút. Trên thực tế, Dương Uy chỉ là khó khăn lắm chống cự độc lực xâm lấn tâm mạch. Thật nghĩ khỏi hẳn, vẫn phải dựa vào Trình Niên. Bất quá không trở ngại hắn cố ý chấn nhiếp Trác Mộc Phong hai người. Trác Mộc Phong cười nói, Dương trưởng lão khôi phục Dương Uy không mặn không nhạt, lại có mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Lần này các ngươi làm tốt lắm. Chỗ nào có thể thoát thân toàn do Dương trưởng lão cuối cùng tương trợ. Nói tới nói lui, chỉ đổ thừa ta cùng Hồ Huyên thực lực thấp, nếu không há sẽ như thế đúng. Trình trưởng lão bọn hắn như thế nào? Làm sao không gặp bọn hắn cùng lên đến? Trác Mộc Phong trong bóng tối thăm dò. Dương Uy, sư huyên bọn hắn phải giải quyết kẻ đánh lén, cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tiếp xuống chúng ta liền muốn cùng bọn hắn tụ hợp. Hắn chưa chắc không lo lắng Trình Niên bọn người, nhưng bây giờ coi như trở về vậy không cải biến được cái gì. Mặc dù nào đó chút thời gian, Dương Uy hội nhìn không được tưởng tượng Trình Niên bọn người toàn quân bị diệt về sau, hai bao lớn dược liệu tận về mình tất cả tràng diện, nhưng lý trí trở về, hắn vẫn là hy vọng Trình Niên bọn người không có việc gì. Nói cho cùng, chỉ là một gốc tam tinh dược liệu cùng rất nhiều nhất nhị tinh dược liệu, xa kém xa Triệt Tiêu. Dương Uy đối thiên phủ hoàn cảnh cảm giác nguy hiểm, nhiều mấy vị đồng môn cũng có thể lẫn nhau chiếu ứng. Đêm khuya, khe núi bên trong đống lửa sáng lên, Hồ Lai đang tải cá nướng. Trác Mộc Phong thì muốn nói lại thôi, nhìn qua Dương Uy mấy lần há hốc mồm, cho người ta thập phần do dự cảm giác. Một mực kéo dài hơn nửa canh giờ, Dương Uy thực sự bị tên này bộ dáng chán ngán đến không được, khinh thường hừ lạnh nói: "Nam tử hán đại trượng phu, có lời cứ nói, có sắm thì phóng." Hồ Lai cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Trác Mộc Phong, không biết vị này lại muốn làm gì. Trác Mộc Phong ngẩn ngơ, tìm từ nói: "Dương trưởng lão, kỳ thật vậy không có việc lớn gì. Liền là vừa vặn ta nghĩ đến một vấn đề, trước đó các ngươi bị độc trận chỗ khốn, cái kia chút tinh cấp dược liệu, hội sẽ không nhận ảnh hưởng? Vạn nhất đến lúc kiểm tra có chỗ tổn thương lời nói, tha thứ ta lắm miệng một câu. Bây giờ là Dương trưởng lão mang theo dược liệu, liền sợ có người hội đem trách nhiệm giao cho ngài a." "Đương nhiên, có lẽ là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Chư vị trưởng lão tình cảm rất sâu đậm, tin tưởng sẽ không làm chuyện như vậy. Mời Dương trưởng lão thứ tội." Dương Uy gầm thét: "Nếu biết cái kia còn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn ngươi là có chủ tâm châm ngòi ly gián, không muốn sống." Lời tuy nói như thế, nhưng Dương Uy ánh mắt lại rõ ràng sâu thắm bắt đầu. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, chín vị trưởng lão chân thực quan hệ như thế nào? Ở đâu là Trác Mộc Phong loại tiểu nhân này vật có thể giải? Có lẽ có mấy người là chân tâm thật ý, nhưng vậy có mấy người Rõ ràng là Tiếu Lý tàng đao. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, khoan hãy nói, cho dù có độc trận nhân tố, chỉ sợ những người kia vậy hội làm như không thấy, nhờ vào đó đả kích mình. Tăng thêm bị Trác Mộc Phong một nhắc nhở như vậy, Dương Uy cũng không nhịn được sinh lòng hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, ngươi nói vậy có nhất định đạo lý. Tốt, liền mở ra từng cái kiểm tra. Không để ý tới Hồ Lai kinh ngạc ánh mắt, Dương Uy lúc này bàn tay lớn một đám, xốc lên bao khỏa, thuận mở một cái hộp gỗ nhỏ, gặp cửa biển lam liên hào quang vẫn như cũ, thở phào, lại đưa cho Trác Mộc Phong. Các ngươi vậy nhìn xem. Hảo miếu viện bên trong, có một vị trưởng lão tinh thông huyễn thuật. Dương Uy ý nghĩ rất đơn giản, để Trác Mộc Phong hai người xung làm nhân chứng, miễn cho đến lúc đó nói không rõ. Trác Mộc Phong trước đưa cho Hồ Lai, hai người khác vậy không để ý động tác này. Hồ Lai nhìn thoáng qua, không khỏi hô hấp thô trọng, cũng không dám có bất kỳ dư thừa cử động, lại đưa trả lại cho Trác Mộc Phong. Tại Trác Mộc Phong trước đó tận lực an bài xuống, ba người lúc này hiện lên hình tam giác ngồi hướng. Tiếp qua hộp gỗ về sau, Trác Mộc Phong bất động thanh sắc địa nhìn một chút, lặng yên điều chỉnh góc độ, khiến nắp hộp cùng hộp thân che đậy nội bộ tinh cấp dược liệu, ngăn cản hai người khác ánh mắt. Nhìn qua bên trong cửa biển lam liên, mặt ngoài yếu ớt vầng sáng, tùy tiện bị ở giữa thiêu đến cực vượng đống lửa quang diễm chỗ che đậy, coi như biến mất, vậy sẽ không khiến cho bất luận cái gì chú ý. Bất quá Trác Mộc Phong cuối cùng không dám lấy, mà là nhắm lại nắp hộp, đưa trả Dương Uy. Sau đó nhìn chăm chú vào đối phương động tác, phát hiện Dương Uy không tiếp tục mở ra, mà là tiện tay đem hộp gỗ đặt ở một bên khác, âm thầm vui mừng. Về sau mấy lần quá trình, Trác Mộc Phong như cũ không đưa tay, phát hiện Dương Uy không có mở ra nắp hộp ý tứ, nhìn không được kích động lên. Cũng thế, tại đối phương dưới mí mắt, mình làm sao có thể hái lấy dược liệu. Hái được vậy không có địa phương thả, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lại một cái hộp gỗ đưa đến Trác Mộc Phong trước mắt. Trác Mộc Phong âm thầm hít sâu một hơi, tâm tình phá lệ khẩn trương, trên mặt không chút nào không hiện. Lần này hắn cắn răng, không tiếp tục khách khí, mượn mở ra nắp hộp rất nhỏ động tác, ngón tay sờ nhẹ tinh cấp dược liệu. Sưu một cái, tinh cấp dược liệu biến mất không thấy gì nữa, đã chuyển qua hắn dược viên bên trong. Trác Mộc Phong tim đập loạn, ngẩng đầu, phát hiện Dương Uy cùng Hồ Lai chính riêng phần mình kiểm tra trong tay hộp gỗ. Vội vàng điềm nhiên như không có việc gì địa đắp lên hộp, lần nữa đưa cho Dương Uy. Một trái tim đã nâng lên cổ họng. Còn tốt, Dương Uy vẫn như cũ không thấy, tiện tay đem hộp gỗ bỏ vào kiểm tra qua cái kia một đống bên trong. Tận quản trước đó khảo thí qua nhiều lần, nhưng gặp Dương Uy không có kiểm tra, Trác Mộc Phong tiếng lòng vẫn là trùng điệp buông lỏng không thể nhận thấy. Phía sau lưng đã hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, loại sự tình này hoàn toàn là nhảy múa trên lưới đao. Một khi có cái ngoài ý muốn, lấy Dương Uy võ công, coi như mình có thể may mắn đào thoát, vậy sẽ đi rơi một lớp ra. Mà đến tiếp sau phiền phức hội càng nhiều, bởi vì làm dược tài sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, trời mới biết hội dẫn phát ra cái gì liên tưởng. Đến lúc đó biết được thân phận của mình Hồ Lai một khi không đáng tin cậy, chờ đợi Trác Mộc Phong tất chính là vô cùng vô tận thao thiên cử lãng. Thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 224 lão đại cao minh bất quá với can đảm cẩn trọng. Ngoại nhân căn bản là không có cách tưởng tượng quyền võ tam trọng môn cái này máy gian lận, tự nhiên không có khả năng nghĩ đến dược liệu hội trống giống biến mất. Cái này đủ để che đậy thế nhân tư duy điểm mù, chính là Trác Mộc Phong man thiên quá hải lớn nhất ỷ vào. Cho nên mình cảm thấy hiểm, nhưng trên thực tế xác suất thành công rất lớn. Lớn đến Trác Mộc Phong không nguyện ý thả qua. Cái này đến cái khác hộp gỗ nhỏ đưa tới Trác Mộc Phong trong tay, mới đầu hắn còn khẩn trương đến không được, đến đằng sau Thế mà dần dần bắt đầu thích ứng, con mắt liền là tùy ý thoáng nhìn liền nâng lên. Tự nhiên đến để ngẫu nhìn về phía hắn Dương Uy cùng Hồ Lai không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Thậm chí Trác Mộc Phong còn đối hộp giống nuốt một ngụm nước bọt. Một mặt lửa nóng nói. Tất cả đều là nhất tinh dược liệu cùng nhị tinh dược liệu. Nếu là ta có thể được một gốc liền tốt. Dương Uy khinh thường xem lấy hắn bộ dáng, khóe miệng hơi câu. Thuận miệng qua loa nói. Suy nghĩ nhiều vô ích. Chỉ muốn tốt cho ngươi dễ làm sự tình. Sớm muộn hội đến phiên ngươi. Đúng đúng đúng. Trưởng lão yên tâm. Ta Lục Mỗ duy nhất ưu điểm chính là trung thành tuyệt đối. Trưởng lão để cho ta hướng đông. Ta liền tuyệt không dám hướng tây. Trác Mộc Phong vội vàng tỏ thái độ. Một bộ nịnh nọt bộ dáng. Một bên Hồ Lai cũng gấp nói. Trưởng lão. Ta cũng vậy. Tiểu nhân bản khác sự tình không có. Nhưng đối trưởng lão chi tâm nhật nguyệt chứng giám a. Dương Uy ngay cả lời đều chẳng muốn về, trực tiếp không để ý tới hai người. Hiện tại hắn công lực mặc dù không có khôi phục, nhưng tự tin chế trụ hai người dễ như trở bàn tay. Căn bản lười nhắc trấn an. Dám không nghe lời nói, tiện tay trấn áp liền là. Dương Uy cao ngạo bộ dáng Thanh Hồ Lai tức giận đến quá sức. Nhìn không được nhìn Trác Mộc Phong một chút. Thấy đối phương cũng là một mặt thất lạc. Giận mà không dám nói gì bộ dáng. Nhìn không được tối hừ một tiếng. Lúc trước để ngươi đồng thủ kết quả ngươi sợ. Hiện đang hối hận đi. Hối hận cũng chậm, mặt mũi tràn đầy thất lạc Trác Mộc Phong. Ngón tay sờ nhẹ. Lại một gốc tinh cấp dược liệu bị hắn bỏ vào trong túi. Tâm tình đơn giản không nên quá thoải mái. Làm sao căn bản vốn không dám biểu lộ mảy may. Đối với hắn diễn kỹ quả thực là một đại khảo nghiệm. Hộp gỗ nhỏ tại ba người ở giữa tuần hoàn chỉ trước mắt còn lại cái cuối cùng thể tích so sánh hộp gỗ lớn. Trác Mộc Phong trái tim lại bắt đầu nhanh chóng nhảy lên. Máu chảy ra tốc. Cái kia cái hộp gỗ bên trong đồ vật mới là hắn mục tiêu lớn nhất. Như bỏ lỡ cơ hội. Hành động liền không tính hoàn mỹ. Dương Uy xốc lên hộp gỗ. Nhìn qua bên trong phảng phất kim ngọc chế tạo phong hà mật la. Hai mắt không thể ngăn chặn địa hiện lên một tầng lửa nóng. Địa vị cao như hắn, nghĩ ra được tam tinh dược liệu cũng không dễ dàng. Cũng may ba năm trước đây hắn ăn qua một gốc. Lấy tam tinh dược liệu dược lực. Chí ít còn muốn chừng hai năm nữa mới có thể ăn thứ hai gốc. Nếu không thân thể hội xảy ra vấn đề. Là lấy Dương Uy mặc dù khát vọng, nhưng còn không đến mức làm ra quá mức sự tình. Nhìn chỉ chốc lát liền đem đưa cho Hồ Lai kiểm tra. Hồ Lai hô hấp dồn dập, khó tránh khỏi có chút thất thố. Nhưng ở Dương Uy nhìn soi mói, có tạc tâm không có tạc đảm, rất nhanh lại đưa cho Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong bắp thịt cả người đều căng cứng lên. Biết sự tình đến mấu chốt nhất một bước. Đón hai người ánh mắt. Hết lần này tới lần khác còn không thể lộ ra sơ hở. Chỉ cảm thấy bị lửa nóng không khí đều có chút kiềm chế. Nhìn xem lặng lặng nở rộ phong hà mật la. Trác Mộc Phong khuôn mặt phát hồng. Hô hấp thô trọng. Rơi ở trong mắt Dương Uy. Tự nhiên là nhà quê không gặp qua thị trường. Đổi lấy khinh miệt một cười. Lúc trước Trác Mộc Phong tiếp qua hộp gỗ lúc, cố ý hai tay gần phía trước, dẫn đến đầu ngón tay vượt qua hộp xuôi theo, thoáng duỗi ra, liền có thể đụng tới phong hà mật la. Hắn hiện đang do dự là, phong hà mật la dù sao không giống với trước đó tinh cấp dược liệu, phân lượng quá nặng đi. Vạn nhất Dương Uy lấy về lại nhìn một bản làm sao bây giờ, như thế tuyệt đối sẽ lộ tẩy cũng không cầm. Mang ý nghĩa hắn không còn có đắc thủ cơ hội. Thậm chí liền thưởng thức cơ hội đều không có, đi như vậy nhiều ngày. Lấy Hảo Miếu viện 9 người thực lực. Vậy liền đạt được một gốc tam tinh dược liệu. Cái này khiến Trác Mộc Phong ý thức được. Tam tinh dược liệu tại trong thiên phủ cũng là cực vật chân quý. Tuyệt không giống ngoại giới truyền lại qua quyết bình bình lựa chọn liền trong một ý nghĩ cơ hồ không có có dư thừa thời gian cân nhắc. Bởi vì sẽ khiến Dương Uy hoài nghi. Trác Mộc Phong mãnh liệt địa quyết tâm liều mạng. ngón tay tại hai người khác ánh mắt điểm mù nhẹ nhàng đụng một cái. Phong Hà mật la lập tức biến mất tại trong hộp gỗ, bị hắn đắc thủ. Trác Mộc Phong đối hộp giống chập chập tán thưởng hai tiếng, lại thở ra một hơi, giả bộ như vô phúc hưởng thụ bộ dáng, đóng lại nắp hộp, cung kính hai tay đưa trả lại cho Dương Uy. Dương Uy tiếp qua. Trác Mộc Phong mạch đập đều nhảy lên kịch liệt bắt đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương không thả, sợ lão già này muốn không ra. Lại nhìn một bản. Nhưng mà sợ cái gì đến cái gì. Họ Dương không biết cái nào gân không đúng, tựa hồ còn không thưởng thức đủ, vươn tay ra, làm bộ muốn lần nữa mở ra nắp hộp. Trác Mộc Phong sợ đến trái tim đều muốn ngưng đập, toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, bị đống lửa chỗ hun thân thể không chỉ có không nóng, ngược lại trần trần lạnh buốt, hàn khí hướng trong lỗ chân lông mãnh liệt rót. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, như sắt thép ý chí để Trác Mộc Phong không có kêu to ngăn cản, ngược lại vỗ ấp một cái, nghẹn ngào hô to, hỏng bét đống lửa lắc lư một cái. Dương Uy động tác một trận, nhìn không được hung dữ địa chừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Ngươi làm gì à? Ngạc nhiên. Muốn tìm cái chết sao? Trác Mộc Phong đứng lên đến, áy náy chắp tay nói. Trưởng lão bớt giận. Lục mố chỉ là đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn không được trách cứ mình thôi. Trách cứ mình hồ lai hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong, phát hiện vị này sự tình cũng thật nhiều. Dương Uy vốn định không để ý tới hắn, nhưng cuối cùng lòng hiếu kỳ quấy phá, lạnh lùng hỏi. Cớ gì trách cứ mình? Trác Mộc Phong một mặt sợ hãi, do dự một chút nói. Ta nghe nói, càng cao cấp tinh cấp dược liệu, một khi bỏ đi về sau, dù là có dược thổ, cũng cần trường kỳ bịt kín. Một khi mở ra thời gian quá lâu mà không ăn, sẽ để cho dược tính sói mòn. Trường lão, mới ta xem lâu như vậy, hội sẽ không làm Phong Hà mật la mất đi hiệu lực a. Trường lão, ngày mau mở ra xem một chút đi, vạn nhất xảy ra sự tình, Lục mỗ cũng gánh không nổi trách nhiệm a. Dứt lời, một bộ vội vã không nhịn nổi, lại lo lắng lo nghĩ bộ dáng. Hồ Lai cũng bị Trác Mộc Phong khiến cho có chút tâm thần bất định. Lão đại, ngươi cách này là từ đâu nghe tới? Có phải hay không là truyền nhầm? Hắn đối phổ thông chuyện giang hồ hiểu rất rõ, nhưng dính đến cao đoan tri thức, cũng chính là một cái tiểu bạch. Nghĩ thầm mình vừa rồi vậy nhìn không ít thời gian, sẽ không liên lụy đến mình. Trác Mộc Phong khẽ nói, ta ngược lại hy vọng là truyền nhầm. Hồ Lai gấp, lập tức vậy thúc giục Dương Uy. Trường lão, ngài mau mở ra nhìn xem. Dương Uy nhìn xem hai người này, khóe miệng co giật, trong lòng đột nhiên bực bội đến không được. Trác Mộc Phong nói sự tình, trên lý luận có chút đạo lý, nhưng kỳ thật cực kỳ buồn cười. Nếu là tam tinh dược liệu dễ dàng như vậy sói mòn dược tính, nhìn vài lần liền thụ ảnh hưởng, hắn còn hội đáp ứng kiểm tra sao? Quả thực là hai cái xuẩn tài. Bất quá bị Trác Mộc Phong như thế nháo trò, Dương Uy cũng mất lại nhìn tâm tình, vạn nhất đến lúc ra yêu thiêu thân, hai cái này ngớ ngẩn thanh chuyện hôm nay nói chuyện, không chừng còn muốn lại đến trên đầu mình. Trừ phi giết bọn họ, nhưng hai người này còn hữu dụng, chí ít nhóm lửa nấu cơm là hảo thủ. Đem hộp gỗ đeo ở hông, lại đem chất đống hộp gỗ chỉnh lý tiến vào hai cái trong bao. Dương Uy nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp nhắm mắt tiến nhập trạng thái tu luyện. Không quên lạnh buốt nói, như lại không cho nên quấy rầy ta, giết không tha. Trác Mộc Phong hai người dọa đến nơm nớp lo sợ, không dám chút nào nói nhiều, đành phải ngồi về tại chỗ. Hồ Lai đánh lấy ngôn ngữ tay, còn tại hỏi thăm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong mặc kệ hắn, cũng là hai mắt nhắm lại, một trái tim lại lặng yên trở xuống, toàn thân đều có loại hư thoát cảm giác. Chỉ cần gắng qua đêm nay, đến lúc đó dù là phát hiện dược liệu mất tích, Trác Mộc Phong cũng không sợ. Dương Uy là ai? Hắn lại tính cái gì? Song phương thực lực ngày đêm khác biệt, nhiều như vậy dược liệu vô cớ mất tích, cũng không thể là hắn đồng thủ đi. Đương nhiên, hắn khẳng định phải tại chuyện xảy ra trước đó nghĩ biện pháp thoát ly Dương Uy, như thế mới có thể triệt để ngồi vững Dương Uy hiểm nghi. Việc này vậy không khó. Trong đầu đem các hạng sự tình qua một bản, xác định không có sơ hở, Trác Mộc Phong lúc này mới vứt bỏ hết thảy, ý thức tiến nhập quyền võ tam trọng môn. Đi vào dược viên, nhìn xem đầy đất tinh cấp dược liệu, hắn nhìn không được hưng phấn địa kiểm kê bắt đầu. Lần này thu hoạch quá lớn, trung đạt được nhất tinh dược liệu 33 cây, tăng thêm trước đây đạt được 5 cây, tổng cộng là 38 gốc. Nhị tinh dược liệu 15 gốc, tăng thêm trước đây đạt được 8 cây, tổng cộng là 23 cây. Càng có một gốc tam tinh cấp bậc phong hà mật la. Thả tại quá khứ, đây là không thể tưởng tượng sự tình. Rất nhiều dược liệu, Trác Mộc Phong mình không cần dùng, nhưng hắn có thể lưu cho Thương Tử Dung cái này chút người bên cạnh, chậm rãi lớn mạnh bọn hắn thực lực. Ngoại trừ dược liệu bên ngoài, võ học hắn vậy không thiếu, đến tương lai liền binh khí đều có thể cung cấp. Chỉ cần người bên cạnh đủ trung tâm, có thiên phú, hắn không ngại tốn tâm tư bồi dưỡng. Mong muốn trong giang hồ đặt chân, thậm chí trong tương lai sóng gió bên trong sừng sững không ngã, nhất định phải có mình thành viên tổ chức ngàn dặm chuyến đi. Bắt đầu tại dưới chân, Trác Mộc Phong đã bắt đầu chậm rãi trải đường. Trước khi đi, hắn đem phong hà mật la để vào dược thổ bên trong, muốn nhìn một chút thuế biến hiệu quả. Ngày hôm sau một buổi sáng sớm, ba người lập tức lên đường. Trên đường đi không có quá nhiều giao lưu, vẫn như cũ như thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Mãi cho đến ngày thứ ba, mượn đi đánh thịt rừng cơ hội, xác định thoát ly Dương Uy ánh mắt, Trác Mộc Phong lôi kéo Hồ Lai, một giọng nói đi, bước nhanh hướng núi non trùng điệp mau chóng vút đi. Một mực chạy hơn nửa canh giờ, sắp chạy không nổi rồi, hai người mới thở hồng hộc địa dừng lại. Hồ Lai vịn eo, thở không ra hơi. Lão đại, ngươi đây là ý gì? Đánh thịt rừng không cần chạy xa như thế đi. Đợi sau khi trở về họ Dương lại nên mắng chửi người. Trở về? Chúng ta vì sao muốn trở về? Ngươi ngại làm nô tài không có làm đủ sao? Trác Mộc Phong khiển trách một câu, bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hồ Lai nghe được sững sờ, một lát sau mới lý giải Trác Mộc Phong ý tứ, kêu rên nói: lão đại, chúng ta trên đường đi làm nhiều như vậy, không có có công lao vậy cũng có khổ lao, vì sao vô thanh vô tức liền đi? Bọn hắn còn đáp ứng để cho ta gia nhập Hảo Miếu Viện a. Trác Mộc Phong giống nhìn đồ đần bình thường nhìn xem Hồ Lai, lão tử là Tam Giang Minh đại thiếu, ngươi đi theo ta. Không so với trước Hảo Miếu Viện làm cái quét rác cường, Hồ Lai lúc này mới nhớ tới Trác Mộc Phong thân phận, thầm mắng mình làm sao quên cái này một gốc giả. Xem ra lúc trước Trác lão đại liều mạng biểu hiện, chính là vì giảm xuống đối phương cảnh giác, để cho người ta coi là bọn hắn thật muốn gia nhập Hảo Miếu Viện, bây giờ cuối cùng nhờ vào đó thoát thân. Hắc hắc giơ ngón tay cách lên. Lão đại cao minh thiếu hiệp mời khai ăn. 24 chương 225 họ Dương. Ngươi còn thật là đủ muốn mặt. Trác Mộc Phong hai người mượn cơ hội chạy trốn. Mà tại chỗ đợi lâu hai người không trở về Dương Uy thì là một mặt kinh ngạc. Hắn phản ứng đầu tiên không phải hai người chủ động chạy trốn, mà là gặp được không lường được nguy hiểm. Hai người liền mệnh cũng không cần, liền vì cứu bọn hắn để gia nhập Hảo Miếu Viện, bây giờ phong ba diệt hết, đồ đần mới hồi vứt bỏ phần cơ duyên này. Trong thiên phủ nguy cơ trùng trùng, cao thủ đông đảo, cái kia hai cái xuẩn tài khác không phải là bị người làm thịt? A Dương Uy thật không có lo lắng ý tứ, chỉ là thiếu đi hai người phục thì khó tránh khỏi có chút không tiện. Lập tức nhấc lên hai cái bao khỏa, lần theo hai người phương hướng rời đi tìm kiếm. Nhưng Trác Mộc Phong là có ý định chạy trốn. Cả hai trinh lệch hơn một canh giờ, Dương Uy lại làm sao có thể tìm tới? Nhất định là không công mà lui, rơi vào đường cùng. Dương Uy vậy không có cách, không thể là vì tìm hai người trì hoãn thời gian, đành phải một mình lên đường, hướng ước định địa phương tiến đến. Ba ngày sau đó, Dương Uy thuận lợi đi tới vài cọng thương tùng cổ thụ sinh trưởng vách núi, vách đá nhô lên một mặt, có một chỗ đồng sâu. Nghe được động tĩnh về sau, tám đạo bóng dáng lần lượt bay lượn mà ra. Người cầm đầu rõ ràng là Trịnh Niên, cười to nói: "Dương sư đệ rốt cuộc đã đến." Gặp tám người chỉnh tề, Dương Uy đã thở phào lại có chút thất vọng, đồng dạng cười nói: "Sư huyên quả nhiên cát nhân thiên tướng, hại ta trắng lo lắng một trận." Song phương tụ hợp tránh không được nói lên riêng phần mình tình huống. Ngày đó Trịnh Liên dọa lui bao kim sư đồ về sau, vận khí không tệ, không tiếp tục gặp gỡ những người khác, thuận lợi xua tán đi độc lực, tái bút lúc cứu mặt khác tám người. Các loại hỏi Dương Uy kinh lịch, Trịnh Liên đột nhiên nhớ tới cái gì, trái phải nhìn quanh, nghi ngờ nói: "Lục Tuấn Thiên hai người đâu, còn lại bảy người cũng là thông suốt kịp phản ứng. Lúc này định lên còn có hai vị đồng bạn." Dương Uy: "Đừng nói nữa. Hai người này nói là đi tìm đồ ăn, nhưng một đi không trở lại. Ta vậy không có tìm gặp. Có trời mới biết đã xảy ra chuyện gì." Trịnh Liên nhíu mày: "Không có bất kỳ cái gì manh mối sao?" Trác Mộc Phong hai người dù sao giúp bọn hắn, nói là ăn cứu mạng đều không vì qua. Về tình về lý, Trịnh Liên đều không muốn hai người xảy ra chuyện. Lưu Linh Tuổi có chút ít trách cứ: "Dương sư huynh, ngươi cũng quá không cẩn thận đi. Hai cái người sống sờ sờ, ngay tại dưới mí mắt ngươi không có Dương Uy. Ta cũng không muốn, nhưng việc đã đến nước này, còn có biện pháp nào?" Lưu Linh Tuổi một mặt kỳ quái: "Lục Tuấn Thiên hai người có chút cẩn thận, mỗi lần tìm đồ ăn cũng không dám cách chúng ta quá xa. Lấy Dương sư huynh công lực, như xuất hiện biến cố, dù sao cũng nên nghe được chút động tĩnh mới là." Nghe nói như thế, Dương Uy hơi nheo mắt lại: "Lưu sư muội, lời này của ngươi là có ý gì? Hẳn là còn hoài nghi ta biên hoang ngôn không thành?" Lưu Linh Tuệ: "Lúc ấy mọi người đều không ở tại chỗ, ta không dễ phán đoán, nhưng ta chỉ biết là ngay từ đầu Dương sư huyên liền không chào đón Lục Tuấn Thiên hai người." Lời nói không có nói rõ, nhưng ý tứ ai đều nghe được rõ ràng. Dương Uy giận dữ phản cười, chỉ vào đối phương: "Lưu Linh Tuệ, đem lời nói rõ ràng ra, khác như thế không âm không dương." Lưu Linh Tuệ tranh phong tương đối: "Tất cả mọi người là người biết chuyện, có một số việc làm gì thiêu phá?" Mắt thấy hai người muốn phát sinh tranh chấp, Trịnh Liên quát to: "Đều im miệng cho ta!" Trước buông xuống đồ vật, ngồi xuống từ từ nói, đi đầu hướng cổ thụ đi đến. Những người còn lại nhíp với hắn uy nghiêm, không dám nghịch lại, nhao nhao đi theo. Dương Uy cùng Lưu Linh Tuệ liếc nhau, đều là phát hiện trong mắt đối phương lãnh mang. Hai người bọn họ nguyên vốn cũng không đối phó, phân thuộc tại khác biệt trận doanh, một có cơ hội liền lẫn nhau công kích. Tại Lưu Linh Tuệ trong lòng, vẫn cảm thấy là mình một phen để Trác Mộc Phong liều mạng cứu tất cả mọi người, trong lúc vô hình đã coi Trác Mộc Phong là trở thành thủ hạ mình. Cảm kích cũng là có mấy điểm, nhưng như thế tức giận càng nhiều hay là bởi vì hoài nghi Dương Uy động nàng người, cảm thấy mình nhận lấy khiêu khích. Nhìn qua Dương Uy bóng lưng, Lưu Linh Tuổi âm thầm quyết định nhất định không thể tùy tiện bóc qua việc này. Một đoàn người đi vào dưới cây cổ thụ, đều tự tìm tảng đá ngồi xuống. Dương Uy tiện tay buông xuống hai cái bao lớn, đem trên đường đi phát sinh sự tình nói một bản. Trịnh Liên trầm ngâm nói, nói như vậy, Lục Tuấn Thiên hai người thật là vô cớ mất tích trong thiên phủ tình huống, chúng ta ai cũng không hiểu rõ. Có lẽ bọn hắn thật tao ngộ cái gì à? Một phương diện, Trịnh Liên không quá tin tưởng Dương Uy sẽ như thế hồ đồ, căn bản không cần thiết đồng thủ. Một phương diện khác, hắn vậy không muốn bởi vì Trác Mộc Phong hai người bốc lên nội bộ mâu thuẫn. Huống chi sự tình đều phát sinh, không có chứng cứ, còn có thể hướng Dương Uy hỏi tội không thành. Bây giờ phương pháp tốt nhất liền là dàn xếp ổn thỏa. Thật xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể trách Trác Mộc Phong hai người số mệnh không tốt. Lưu Linh Tuổi ở một bên không cam lòng nói, ăn nói suông, Còn không phải muốn làm sao nói liền nói thế nào. Tất cả đều là lời nói của một bên. Dương Uy mày trắng run run. Gào to nói. Lưu Linh tụ. Nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Ta cần đối hai cái sâu kiến động thủ sao? Lời này Thanh Lưu Linh tụ hỏi được cứng lại. Nhưng nàng sao cam tâm yếu đi khí thế. Ánh mắt quét qua. Khóc lóc om sòm nói. Có lẽ là Lục Tuấn Thiên hai người phát hiện ngươi có nhận không ra người bí mật. Ngậm máu phun người đồ vật, ta có gì bí mật vậy cũng chỉ có thể hỏi chính ngươi. Ta nhìn ngươi là lòng dạ khó lường. Có chủ tâm hãm hại Dương Uy tính cách táo bạo. Lại gặp Lưu Linh tụ không buông tha. Thù mới hận cũ thêm đến cùng một chỗ. Lửa giận sông dưới đầu. Nói động thủ liền động thủ. Một trưởng liền hướng đối phương vỗ tới. Lưu Linh tụ cũng không yếu mảy may, trường kiếm rút ra, một cái màu lam bán nguyệt kiếm mang chém về phía Dương Uy. Bàng khí kình cuồng tràn thổi đến mấy cây cao mấy chục mét thương tùng cổ thụ đều tại lay động. Hai người đang muốn lại đánh. Chợt nghe Thi Thành trong miệng phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu to. Chỉnh sư huynh. Ngươi mau nhìn, ánh mắt mọi người đồng loạt bị hấp dẫn, Chỉnh Niên cũng kỳ quái nhìn về phía Thi Thành. Thuận đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại. Nguyên lai vừa rồi ba động xé mở bố năng. Có một cái hộp gỗ nhỏ bị lật tung. Bên trong dược thổ đổ đi ra. Có thể để ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên là. Chỉ gặp dược thổ. Không thấy dược liệu. Chỉnh Liên soát một cái. Lách mình xuất hiện tại hộp gỗ bên cạnh. Nhìn hai bên một chút. Không có dược liệu mảnh vụn vết tích. Nói rõ không phải vừa rồi hủy đi. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Không khỏi mặt mo biến đổi. Vội vàng vung tay lên. Dùng nội lực tùy ý xốc lên một cái khác cái hộp gỗ nhỏ. Vẫn như cũ chỉ có dược thổ, không có dược liệu. Cái thứ ba. Cái thứ tư. Cái thứ năm phanh phanh phanh, Chỉnh Niên không ngừng phất tay. Đến đằng sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Vậy càng ngày càng không kiên nhẫn. Một cỗ ẩm ẩm kiềm chế căm giận ngút trời làm hắn bóng lưng nhìn cực kỳ dọa người. Giống như muốn hủy diệt hết thầy. Mà còn lại 8 người lúc này căn bản không để ý tới hội. Bởi vì tất cả đều bị trước mắt một màn sợ ngây người. Nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tin được đây là thật. Tinh cấp dược liệu không thấy. Hai bao lớn tinh cấp dược liệu không thấy, ngược lại là tại cuối cùng xốc lên mấy cái hộp gỗ nhỏ bên trong. Xuất hiện vài cọng. Nhưng để đặt tại đầy giấy chỉ còn dược thổ hộp trong đống. Phản giống như là im ắng cười nhạo. Lệnh chín vị hảo miếu viện trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Chỉnh Niên thông suốt quay đầu. Như là nổi giận hùng sư. Chỉ vào Dương Uy bên hông cài lấy hộp gỗ. Mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Đánh. Mở Dương Uy từ đầu tới đuôi đều là mộng bức. Đầu óc trống không. Nghe vậy vô ý thức cởi xuống hộp gỗ. Khẩn trương tâm thần bất định địa chậm rãi xốc lên nắp hộp. Lọt vào trong tầm mắt tràng cảnh làm hắn như bị sét đánh. Sắc mặt tái nhợt. Bước chân lảo đảo một cái. Liền Phong Hà Mật La đều không thấy. Dương Uy bờ môi run rẩy. Tâm tình chấn kinh. Bối rối mà mê mang. Lẩm bẩm nói. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dược liệu làm sao có thể không thấy, ngẩng đầu. Cảm xúc còn chưa ổn định lại. Đã thấy mặt khác 8 người ngay mặt sắc âm trầm địa nhìn lấy mình. Trong ánh mắt kia ý vị làm hắn không rét mà run. Lưu Linh tụ nguyên bản nén giận cảm xúc. Tại nhìn thấy đầy chồng chỉ còn dược thổ hộp gỗ về sau. Lập tức tìm được phát tiết miệng. Chỉ vào Dương Uy lớn tiếng lạnh cười. Dược liệu làm sao không? Ngươi không hỏi xem mình. Hỏi chúng ta làm gì? A Dương Uy cả giận nói. Ngươi đây là ý gì? Ta không có cầm qua. Lưu Linh tụ ồ một tiếng. Tại tao ngộ bao kim trước đó. Dược liệu còn tốt tốt. Bây giờ lại không thấy. Ở giữa duy nhất quá đầu người liền là ngươi. Mới chính ngươi cũng đã nói. Lên đường bình an. Không có bị đến bất kỳ người uy hiếp. Đã như vậy. Dược liệu là thế nào không? Mình bay đi sao? Dương Uy mong muốn phản bác. Nhưng sườn sốt phản bác không ra cái gì. Chính hắn vậy không hiểu rõ a. Đêm hôm đó kiểm tra thời điểm còn tốt tốt. Nói thế nào không có liền không có đâu, việc này lộ ra rượu gì. Dương Uy chỉ có thể gọi là nói. Ta nói không có cầm liền là không có cầm. Tất nhiên một người khác hoàn toàn lưu linh tuổi, ha ha một cười. Họ Dương. Ngươi còn thật là đủ muốn mặt, chính ngươi mới nói. Trên đường đi không ai tới gần. Không phải là Lục Tuấn Thiên hai người cầm ngươi có phải hay không muốn nói. Bọn hắn thừa dịp ngươi không chú ý. Vụng trộm đánh cắp dược liệu đi xa bay cao, ngươi là thanh tất cả chúng ta khi đồ đần sao? Lục Tuấn Thiên hai người tổng lại đánh bất quá ngươi một cái tay. Bọn hắn thế mà có thể tại ngươi chăm sóc dưới. Thần không biết dược không hay lấy đi dược liệu. Lợi hại. Thật lợi hại, nguyên bản Dương Uy thật đúng là muốn giao cho Trác Mộc Phong hai người. Bị Lưu Linh tuổi lấp kín. Lập tức nói không ra lời. Việc này chính hắn đều không tin. Từ đầu tới đuôi, hai cái bao khỏa liền không hề rời đi qua hắn ánh mắt. Bằng Trác Mộc Phong hai người làm sao có thể. Lưu Linh tuổi quay đầu đối sắc mặt âm trầm Trịnh Liên ôm quyền, lớn tiếng nói, sư huyên chân tướng đã rất rõ ràng. Trước đó ta liền hoài nghi, Lục Tuấn Thiên hai người sao hội vô duyên vô cớ đột gặp bất chắc, theo ta thấy tám thành. Liền là Dương Uy ra tay, nhất định là Lục Tuấn Thiên hai người phá vỡ hắn mưu đồ. Liền bị hắn giết người diệt khẩu. Mấy ngày nay, tất cả dược liệu đều tại Dương Uy trong tay. Hắn có đầy đủ thời gian cùng cơ hội gặp Trịnh Niên không có phản bác. Đôi mắt càng thêm thâm trầm. Dương Uy luống cuống. Hét lớn. Không phải ta. Như thật là ta ra tay. Ta cần gì phải đuổi tới trở về. Chịu chết sao Lưu Linh tuổi. Đây chính là ngươi rào hoạt chỗ, nếu ngươi không trở lại. Sự tình giải thích không rõ ràng. Môn phái sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Cho nên ngươi tương kế tiểu kế. Lúc trước ngươi mượn cớ ra tay với ta. Thật là bởi vì phẫn nộ sao, chưa chắc đi. Ta nhìn ngươi chính là muốn chuyển di lực chú ý các loại không một tá. Mọi người cũng bị mất tâm tình. Thời gian khẽ kéo. Đến lúc đó coi như phát hiện dược liệu mất trộm. Ngươi cũng có thể từ chối đến những người khác trên đầu. Dương Uy tức giận đến cái trán gân xanh nổi lên, bờ môi run rẩy, chỉ vào Lưu Linh tuổi. Một phái hồ ngôn lúc này trầm mặc. Trịnh Niên rốt cuộc lên tiếng, Dương sư đệ, mỗi người đều có phạm hồ đồ thời điểm, trọng yếu là biết sai có thể thay đổi, nơi này đều là người một nhà, chỉ cần ngươi thẳng thắn bàn giao, sư huyên có thể hứa hẹn xem như cái gì đều không phát sinh qua. Dương Uy bi phấn muốn tuyệt. Sư huyền, ta thật không có làm qua. Nếu không tin, các loại sau khi rời khỏi đây, lệnh nguyên sư huyên đối ta thi triển di hồn đại pháp liền có thể. Trong miệng hắn nguyên sư huyên chính là hảo miếu viện huyến thuật đệ nhất cao thủ. Thi thành không nhẹ không nặng nói. Nguyên sư huyên cùng Dương sư huyên đồng xuất nhất hệ. Huống chi người nào không biết. Dương sư huyên đối huyến thuật chống đỡ lực cực sai. Sợ là kết quả không có thể làm cho người tin phục a. Dương Uy toàn thân rét run. Nhìn xem mặt mũi từ thiện nhất thi thành. Còn có khác mấy vị nhìn chằm chằm. Đối với mình hiện lên vây quanh chi thế đồng bạn. Sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Trịnh Niên. Sư đệ. Đã ngươi không thừa nhận. Ta vậy không có cách. Mọi người đồng xuất một môn. Ta cũng không tốt đối ngươi bức bách quá mức. Nhưng từ giờ trở đi, đến rời đi thiên phủ, ta nhất định phải phong bế ngươi công lực. Đến lúc đó sao cho môn phái, từ viện chủ tự mình phán quyết. Ngươi có chịu không, kỳ thật tại Trịnh Niên trong lòng cũng không tin Dương Uy sẽ làm loại sự tình này. Phong hiểm quá lớn. Với lại cả kiện sự tình còn có một số không cách nào giải thích điểm đáng ngờ. Tỉ như vì sao còn có mấy cái hộp gỗ nhỏ có dược liệu nhưng bây giờ Dương Uy nhất có hiểm nghi. Loại tình huống này. Hắn thực sự không tốt thiên vị. Nhìn qua Trịnh Niên bao hàm thâm ý ánh mắt. Dương Uy trong lòng hơi định. Biết rõ mình không cách nào chống cự. Vậy chống cự không được. Đau thương cười nói. Thanh giả tự thanh. Ta không có gì có thể nói. Hết thảy nghe sư huyên an bài. thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 226 công lực tinh tiến mưa bụi không được sơn thủy bên trong. Hai đạo bóng người đang tại xuyên qua. Một vị là sắc mặt trắng nõn, dáng người cao gầy thanh niên, một vị khác thì là mọc ra mặt chữ quốc khôi ngô trung niên. Chính là lại một lần cải biến dung mạo Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai. Hồ Lai trang điểm thuật xác thực cao minh. Chỉ là dùng thanh thủy rửa đi hai người trên mặt một ít ngụy trang. Lập tức thay hình đổi dạng. Trở thành một cách khác phó hình tượng. Bất quá Hồ Lai vậy nói rõ, đây là tầng cuối cùng, nếu là lại trừ bỏ, liền hồi khôi phục lúc đầu mặt mũi. Chạy vội trên đường, Hồ Lai thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Trác Mộc Phong, khó nén sợ hãi thán phục. Bây giờ hắn trên lưng vậy có một cái bao. Bên trong chứa mấy cái hộp gỗ nhỏ tinh cấp dược liệu. Đều là từ những người khác trong tay cướp tới. Ngay cả y phục trên người, vậy đều đến từ bị cướp người. Kỳ thật thật muốn buông tay ra đoạt lời nói. Tuyệt đối không chỉ số này mắt nhưng Trác lão đại không nguyện ý. Hồ Lai vậy không có cách nào. Có đôi khi hắn thật xem không hiểu người này. Nếu nói là chính đạo lời nói, Trác Mộc Phong thủ đoạn nhưng chưa nói tới quang minh chính đại thỏa thỏa ngụy quân tử một viên. Nhưng nếu nói là tà đạo, Trác Mộc Phong tựa hồ lại tuân thủ nghiêm ngặt một ít nguyên tắc. Những ngày gần đây, Trác Mộc Phong chỉ đoạt cái kia chút trước đối bọn họ đồng thủ người. Như đối phương gặp bọn hắn bao khỏa, vẫn như cũ không đụng đến cây kim sợi chỉ. Như vậy hắn vậy hồi quy củ. Dù là thực lực đối phương yếu hơn nữa, Trác Mộc Phong nói cái này là ranh giới cuối cùng. Cũng là hắn sở dĩ làm việc không thẹn. Không sợ bất luận cái gì sóng gió lực lượng tóm lại Hồ Lai không hiểu. Dù sao đối phương là lão đại. Người ta nói như thế nào thì như thế đó thôi. Hồ Lai cười nói. Lão đại. Chúng ta đã thu hoạch 5 cây nhị tinh dược liệu. 11 gốc nhất tinh dược liệu. Kiếm bổn rồi. Trác Mộc Phong. Đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại thế cuộc cũng không an toàn. Một khi chúng ta đụng phải cao thủ. Trong tay đồ vật rất có thể bị quét sạch sành sanh. Hồ Lai bất đắc dĩ gật đầu. Dọc theo con đường này, toàn do Trác Mộc Phong cẩn thận cùng cơ cảnh. Bọn hắn mới sớm tránh đi mấy nhóm tinh kiều cảnh cao thủ hiện tại Hồ Lai. Thế nhưng là đối Trác Mộc Phong tâm phục khẩu phục. Hai người theo thường lệ tại một chỗ tầm mắt rộng lớn. Dễ dàng cho ẩn nấp giữa sườn núi nghỉ ngơi. Từ Hồ Lai buông xuống bao khỏa. Đi phủ cận tìm kiếm thức ăn Trác Mộc Phong thì khoanh chân tu dưỡng. Nắm chặt bất luận cái gì thời gian tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn đã âm thầm nuốt mấy gốc thuế biến cửu biển lam liên. Cùng thích hợp tôi xương nhị tinh dược liệu. Đem toàn thân xương cốt cùng thập nhị chính kinh toàn bộ rèn luyện một bản. Không chỉ có xương cốt càng cứng rắn hơn. Chính kinh tính dẻo dai cùng dung nạp lực vậy mạnh hơn. Võ công đem so với trước lại tinh tiến không ít. Chỉ chốc lát sau, Hồ Lai mặt mũi tràn đầy kích động địa chạy tới. Lão đại, ngươi đoán ta vừa mới nhìn rõ người nào? Trác Mộc Phong kỳ quái địa liếc hắn một cái. Ai ngươi vị kia mỹ nhân muội muội? Vu viện viện Hồ Lai chập chập cảm thán. Nữ nhân kia vậy quá đẹp a, ta mặc dù bởi vì khoảng cách duyên cớ thấy không rõ nàng cụ thể tướng mạo, nhưng chỉ là tư thái cùng hình dáng cũng làm người ta hoài nghi là cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Lão đại, có dạng này một người muội muội, ngươi nhưng thật là có phúc lớn a. Một mặt ước ao ghen tị, nhưng mà Trác Mộc Phong lại không tiếp lời này gốc dạ, chỉ là nghi hoặc hỏi, làm sao ngươi biết là nàng, lại là ở nơi nào nhìn thấy Hồ Lai? Nàng người mặc đại hồng y, loại kia phong thái và khí chất, ngoại trừ thiên hạ thập mỹ còn có thể là ai? Bên người nàng còn có 6 người, cũng đều là tam giang minh cao thủ. Từ đằng xa chân núi đi qua, tựa hồ thu hoạch còn không ít. Nghe được Hồ Lai miêu tả những người kia chiều cao, phục sức các loại, Trác Mộc Phong từng cách đối ứng, phát hiện thật đúng là có thể là Vu viện viện cùng 6 vị tam giang minh cao thủ. Không có bị bọn hắn phát hiện a, lão đại yên tâm. Cách xa như vậy, ta không có náo ra cái gì động tĩnh. Chờ bọn hắn đi xa mới trở về. Trác Mộc Phong hơi thoáng an tâm. hắn cũng không muốn gặp được Vu Viện Viện. Nếu không rất dễ dàng bại lộ thân phận, khi đó việc vui liền lớn. Bất quá cẩn thận lý do, Trác Mộc Phong vẫn là quyết định nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Thiên phủ cách mỗi mấy ngày liền hội hạ một trận mưa lớn. Sau cơn mưa phương đông thật lâu có sương trắng tràn ngập, che đậy mặt trời. Liên tục nhiều ngày cẩn thận thăm dò dưới, Trác Mộc Phong phát hiện một kiện kinh người sự tình. Càng đi phương đông tiến lên, gặp được tinh cấp dược liệu càng nhiều, phẩm cấp cũng càng cao. Hết lần này tới lần khác phía đông lại có thật nhiều giang hà hồ nước, lục địa diện tích không ngừng giảm bớt, dẫn đến gặp phải người sống cơ hội vậy gia tăng nhiều. Các môn các phái cao thủ đều có kinh nghiệm giang hồ, rõ ràng vậy phát hiện này quy luật. Cho tới tiếp xuống thời kỳ, Trác Mộc Phong hai người có chút bị động, bình thường không dám hiện thân. Cái này một ngày, hai người tại vách núi ở giữa phát hiện một gốc thanh bạch giao nhau, dài ước chừng ba thước cây trúc. Hồ Lai thấp giọng hô nói, là tử thiên trúc, tử thiên trúc. Nhị tinh thông huyệt dược liệu, tại không chiếm được tam tinh dược liệu điều kiện tiên quyết, chính là đại bộ phận tinh kiều cảnh cao thủ nhất là mắt hồng dược tài một trong. Trác Mộc Phong đè lại Hồ Lai, đều là bởi vậy lúc ba đạo bóng sáng thoát ra, chính kích liệt địa đánh nhau để cho người ta thở phào là. Ba người tất cả đều là chân khí đỉnh phong võ giả, nhưng mà một người trong đó cầm trong tay năm liên hoàn thương, ra chiêu lúc kèm thêm kịch liệt tiếng hổ gầm, lấy một địch hai, lại vững vàng đè lại hai người khác. Người kia chỉ sợ là liệt hổ thương tôn đồng Hồ Lai trên mặt vui mừng rút đi, biến thành nồng đậm ngưng sắc. Liệt hổ thương tôn đồng, nhân hùng bảng bài danh thứ 71 vị, lấy một tay hổ khiếu thương pháp danh dương giang hồ. Đối với phần lớn người tới nói, chỉ là nhân hùng bảng ba chữ liền đủ ngàn cân chi trọng, càng không nói đến tôn đồng bài danh còn không thấp. Đổi thành Hồ Lai mình, sợ là liền hiện thân dũng khí đều không có. Hắn không khỏi nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trong khoảng thời gian này ở chung, Hồ Lai chấn kinh tại Trác Mộc Phong võ công độ cao, tiến bộ nhanh chóng. Nhưng đối phương có hay không thể đánh thắng tôn đồng cũng khó mà nói. Đáng tiếc Trác Mộc Phong biểu lộ rất bình tĩnh, để ngoại nhân nhìn không ra nội tâm ý nghĩ. Vẹn vẹn hơn 20 chiêu, tôn đồng một người một thương, đâm xuyên hai vị cường đại đối thủ. Đang định đi hái tử thiên trúc, lệnh Hồ Lai hãi hùng khiếp vía sự tình phát sinh. Bên cạnh hắn Trác Mộc Phong một cách từ Nam Chí Bắc mà ra, rõ ràng là muốn đi tranh một chuyến. Tôn đồng dừng lại động tác, nhìn xem Trác Mộc Phong, không muốn chết lời nói, liền cút cho ta. Ngươi không phải tinh kiều cảnh võ giả. Nếu như là tinh kiều cảnh võ giả, sẽ không giống Trác Mộc Phong như thế thu liếm, trực tiếp đi hái tử thiên trúc chính là. Mà nhưng phàm là chân khí cảnh võ giả, tôn đồng tự tin tìm không ra mấy cái đối thủ. Đây là hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm bồi dưỡng được lực lượng. Trác Mộc Phong, ngươi không có lấy đến tử thiên trúc, nó liền là vật vô chủ. Ta vì sao muốn lăn rất tốt. Hy vọng ngươi có thể một mực như thế kiên cường. Lười nhắc nhiều lời, vậy không rảnh nhiều lời. Tôn đồng đỉnh thương thẳng đâm, tốc độ nhanh đến choáng váng Hồ Lai con mắt. Mà ở trong mắt Trác Mộc Phong, một thương này tựa như một đầu mãnh hổ đánh tới, khí thế như hồng. Thương kình chưa đến, trước hết để cho người sợ hãi ba điểm. Nếu là một cái tâm trí không kiên người, đối mặt thương này sợ là 10 thành công lực không phát huy ra 6 thành. Không hổ là nhân hùng bảng cao thủ, Trác Mộc Phong không có e ngại, chỉ có đầy ngập chiến ý dâng trào. Lúc trước hắn đánh giết Hứa Hán Lương, chiếm đối phương thủ thương tiện nghi, đánh bại Pha Tuấn Hiệp, chính là lợi dụng đối phương khinh địch chủ quan. Có thể nói, không có một lần là ngạnh thực lực thủ thắng. Bây giờ đối mặt càng hơn Hứa Hán Lương rất nhiều tôn đồng, hắn muốn thử một chút mình chất lượng. Nhất tinh bảo kiếm ra khỏi vỏ, Trác Mộc Phong một kiếm nghênh tiếp, huyễn hóa ra lít nha lít nhít kiếm ảnh. Hời hợt khanh như giang đậu thanh âm tại giữa hai người liên miên vang lên. Tôn đồng kinh ngạc địa phát hiện, mình thương thế bị cản trở. Một cỗ không kém cỏi hắn bao nhiêu nội lực dâng lên mà ra, chém tới hắn. Tôn Đồng hướng về sau vừa lui, cánh tay phải cơ bắp phồng lên, bỗng vọt mạnh hướng về phía trước, thương thế lại tăng một đoạn. Mãnh liệt hổ rít gào âm thanh điên cuồng trùng kích Trác Mộc Phong màng nhĩ, làm hắn toàn thân nội lực có sai lầm khống dấu hiệu. Âm ba công thế Trác Mộc Phong ngạc nhiên, cổ quái địa một cười, mắt thấy vô hình thương mang đâm xuyên kiếm ảnh, hướng hắn nghiền ép mà đến, lập tức há miệng gào thét, phát ra một tiếng minh mông long ngâm. Mãnh liệt hổ rít gào lập tức mền qua, tán loạn kiếm ảnh một lần nữa ngưng tụ. Vô hình kiếm mang trước một bước chém trúng vô hình thương mang, tư không thủ lực, đột nhiên kéo dài mấy lần, xoẹt một tiếng, phá vỡ Tôn Đồng trước ngực. Tôn Đồng hoảng sợ biến sắc, mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, kịp thời triệt thoái phía sau, nhưng trước ngực vẫn giữ hạ một đạo nhàn nhạt vết máu. Hóa tinh mang đại thành, các hạ là ai? Nhân hùng bảng không có ngươi nhân vật này. Tôn Đồng khó mà bình tĩnh, trong giọng nói mang theo hiếm thấy ngưng trọng. Trác Mộc Phong, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là Tử Thiên Trúc về ta. Chỗ tối đứng ngoài quan sát Hồ Lai sợ ngây người. Trác lão đại quá cường hãn đi. Đối mặt Tôn Đồng thế mà đều không giả lần đầu gặp gỡ. Gia hỏa này rõ ràng liền chân khí cảnh cũng chưa tới a. Cái này tiến bộ hù chết người. Chẳng lẽ thật là thiên phú gì bẩm? Trác Mộc Phong càn rỡ thái độ hiển nhiên chọc giận Tôn Đồng. Không nói hai lời, lại là một thương thẳng đâm. Chỉ một thoáng, kiếm quang thương ảnh tại vách núi ở giữa chớp đồng không ngớt. Một cái linh động sắc bén, một cái bạo liệt dũng mãnh. Hai người khi thì dọc theo vách núi cực nhanh loạn chiến, khi thì tại đất bằng ở giữa vong tình chém giết. Ven đường không ít nham thạch cỏ cây hủy hết ở trong lúc giao chiến. Tôn Đồng nội lực hiển nhiên kéo dài hơn, nhưng Trác Mộc Phong lính ngộ hóa tinh mang đại thành, võ học cấp độ cao hơn, với lại long ngâm khí áp chế Tôn Đồng mãnh hổ rít gào. Một phen loạn chiến xuống tới, ngược lại là Tôn Đồng dần dần rơi vào xuống phong. Thấy tình thế không đúng, Tôn Đồng hai tay cầm thương đuôi, hai tay cơ hồ cùng trường thương hình thành thẳng tắp. Trường thương lấy cực nhanh biên độ rung động, mỗi một lần rung động hình thành tạp âm đều tại điệp ra. Lúc đạt tới cực hạn lúc, trường thương một tiếng ấm vang, như là vặn vẹo lò xo không bị khống chế địa rời tay bay ra. Không khí nổ đùng, Tôn Đồng hai tay lại bị đuôi thương chấn động đến da chóc thịt bong, vết máu loang lổ. Trường thương thế như trẻ tre, nhọn bộ hình thành đếm không hết màu trắng cái bóng, giống như là có thể xoắn nát hư không, lấy vô cùng hung áp điên cuồng chi thế quét sạch Trác Mộc Phong. Hổ khiếu sơn lâm, Tôn Đồng chí cường sát chiêu. Trác Mộc Phong không tránh không né, cứ như vậy một kiếm nghênh tiếp, rước lấy Tôn Đồng lạnh giọng cười nhạo. Thế nhưng là rất nhanh, Tôn Đồng dáng tươi cười ngưng trệ. Đây không phải là một kiếm, mà là ba kiếm liền thế, cực kỳ nguy cấp. Ba cỗ liên miên kiếm khí tập trung một chỗ, sinh sinh đâm vào lắc thành một vòng lộn xộn thương ảnh bên trong. Canh một tiếng, hai cỗ tập trung lực lượng bộc phát, tựa như cỡ nhỏ cuồng phong, thổi tan trên mặt đất bụi đất. Trác Mộc Phong không ngừng lảo đảo lui lại, sắc mặt có chút trắng bịch, nhưng bị đánh trúng trường thương lại lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn ngược. Tôn Đồng dưới sự ứng phó không kịp, ngực bị thân thương quét trúng, lập tức hoa phun máu tươi tung tóe, cả người bị đập bay đến ba trượng bên ngoài, nửa ngày không có đứng dậy. Hít sâu một hơi, Trác Mộc Phong cắm kiếm vào vỏ, rút lên Tử Thiên Trúc cùng dược thổ, đưa tới trong lúc khiếp sợ Hồ Lai. Mệnh nó xuất ra không hộp gỗ, chứa vào về sau, quay người liền cất bước rời đi. Ngươi không giết ta? Sau lưng Tôn Đồng phát ra suy yếu mà kinh ngạc thanh âm. Ngươi ta cũng không phải là cừu địch, ta vì sao giết ngươi? Bất quá nơi đây hung hiểm, ngươi vẫn là nhanh mau rời đi đi, miễn cho chết trên tay người khác. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại nói. Thiếu hiệp mời khai ăn. 24 chương 227 lại bị nắm cướp đoạt Tử Thiên Trúc về sau. Trác Mộc Phong hai người không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là tìm một cách yên lặng chi địa, đã là tạm làm chỉnh đốn. Mặt khác Trác Mộc Phong vậy muốn nếm thử đột phá. Hoa Vi Phong mặc dù nói qua, lấy trước mắt hắn công lực mặc dù đạt được tam tinh dược liệu cũng vô dụng. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải là cam tâm tiếp nhận hiện thực người. Phong Hà Mật La tạm thời sẽ không dùng, Trác Mộc Phong cũng sợ lãng phí hết, nhưng có thể dùng Tử Thiên Trúc thử một chút. Gặp một bên Hồ Lai một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Trác Mộc Phong nói: "Lão Hồ, tình huống gian nan xác thực vượt qua đoán trước, bây giờ xem ra chúng ta nghĩ ra được tam tinh dược liệu, muôn vàn khó khăn như cuối cùng có thể được đến hai gốc. Ta tuyệt không ngại phân ngươi một gốc, nhưng chúng ta cũng phải làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Nơi này nhị tinh dược liệu, ngươi cầm hai gốc đi. Nhất tinh dược liệu cầm 5 cây." Hồ Lai kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong: "Lão đại, ngươi nói là thật?" Hắn lại ngoài ý muốn lại kích động. Trước đây tại bên ngoài thiên phủ, Trác Mộc Phong hai lần không có bỏ xuống hắn, để hắn đối Trác Mộc Phong thay đổi rất nhiều. Mặc dù cảm thấy vị này sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi, nhưng rộng lượng như vậy vẫn là để Hồ Lai có chút không dám tin. Đây chính là hai người tất cả tinh cấp dược liệu a. Hắn ngoại trừ nhóm lửa nấu cơm, thả phong gánh nặng bên ngoài, vậy không có cái gì cống hiến. Nhưng Trác Mộc Phong lại đưa đem gần một nửa cho hắn. "Trác Mộc Phong, ta từ trước tới giờ không hồi xử tệ người một nhà, huống chi ngươi hóa trang thuật, giúp ta đại ăn." Nói xong nhắm mắt lại, nếu không nói, từ Hảo Miếu viện đạt được dược liệu, thế tất không thể bại lộ. Nếu không giải thích không rõ ràng, cho nên tại đủ khả năng tình huống dưới, Trác Mộc Phong tuyệt sẽ không để cho người khác ăn thiệt thòi. Mong muốn để cho người ta trung tâm đi theo, ngoại trừ thực lực chấn nhiếp bên ngoài, làm người nguyên tắc mới là trọng yếu nhất một phương diện. Người khác không phải người ngu, ngươi như có chủ tâm lợi dụng, mặc dù giấu giếm nhất thời, thời gian lâu dài, vậy tất nhiên lộ ra nguyên hình. Hồ Lai nhẹ hít một hơi, lần thứ nhất nghiêm túc dò xét Trác Mộc Phong. Sau một lúc lâu, rời ánh mắt, cử chỉ im ắng đi đến mấy chục mét mơ có hơn, cẩn thận quan sát lấy bốn phía, để tránh bị người tới gần. Chớp mắt hai ngày đi qua, Trác Mộc Phong lặng yên ăn vào thuế biến sau Tử Thiên Trúc, sau đó toàn lực vận chuyển Long Ngâm khí, đánh thẳng vào nhân thể đại huyệt một trong liệt khuyết huyệt. Huyệt này vừa mở thì đã thông nhâm mạch, tổng lĩnh một thân chi âm tính chính kinh, hình thành âm mạch chi hải, khiến cho nội lực tăng nhiều. Nhất là tu luyện âm thuộc tính nội công, một khi đả thông nhâm mạch, nội lực tăng cường biên độ còn xa hơn thắng cái khác nội công. Long Ngâm khí dương cương bá liệt, theo lý thuyết hẳn là đả thông đốc mạch mới là. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, liên quan đến tám mạch một trong lại là nhâm mạch. Phanh đột phá kéo dài nửa canh giờ, đợi đến dược lực hao hết, liệt khuyết huyệt cuối cùng không có đánh thông, thậm chí ngay cả đánh thông tình thế đều không có. Huyệt này tựa như là một cái kiên cố nham thạch hàng rào. Trác Mộc Phong nội lực nhiều lắm là liền là dòng suối, va vào bên trên, ngoại trừ tăng thêm tiêu hao bên ngoài, không có hiệu quả chút nào. Đến tận đây, Trác Mộc Phong cuối cùng chân chính tin tưởng Hoa Vi Phong lời nói, nhưng cũng làm cho trong lòng của hắn bịt kín một tầng bóng mờ. Bởi vì đến bây giờ, trong thiên phủ cạnh tranh rõ ràng càng thêm kịch liệt. Trừ phi hắn không muốn càng nhiều cao cấp hơn dược liệu, nếu không thế tất sẽ đụng phải tinh kiều cảnh cao thủ. Lấy hắn bây giờ công lực, căn bản không phải đối thủ. Trác Mộc Phong càng nghĩ càng phiền muộn. Lòng người liền là như thế, vĩnh không vừa lòng. Như tại ngoại giới, trên người hắn thu hoạch đầy đủ để hắn yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài. Nhưng nơi này là thiên phủ, để hắn trơ mắt nhìn xem rất nhiều chân quý dược liệu rơi vào người bên ngoài chi thủ, đừng đề cập nhiều khó chịu. "Lão đại, chúng ta còn xâm nhập sao? Chỉ cần ngươi một cách mệnh lệnh, lão hồ ta liều mình bồi quân tử." Gặp Trác Mộc Phong xoắn suýt bộ dáng, Hồ Lai ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cắn răng, Trác Mộc Phong bỗng nhiên nói: "Đi, chúng ta rời đi thiên phủ." Hồ Lai nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Hắn sớm liền muốn đi. Nếu không lúc nào chết cũng không biết. Nơi này tranh đấu căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự. Nhưng vẫn là hỏi. Lão đại. Thật không tiếp tục Trác Mộc Phong. Ta còn không sống đủ. Đứng người lên. Dẫn đầu về phía tây mặt đi đến. Hồ Lai kêu một tiếng lão đại anh minh. Vội vàng nhấc lên bao khỏa đuổi theo. Nhưng người tính không bằng trời tính. Hay. Người đuổi dọc đường. Chợt nghe hậu phương truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Khi có khi không. Với lại theo thời gian chuyển rời. Chính hướng bọn hắn tới gần. Trác Mộc Phong vội vàng mang theo Hồ Lai hướng khía cạnh dãy núi ẩn nấp, đồng thời tăng tốc bước chân. Sau đó không lâu. Gặp nơi xa một đám người chính đang kịch đấu. Vừa đánh vừa lướt ngang. Ngũ quang thập sắc chói lọi nội lực tựa như gợn sóng khuyết tán đến mấy chục trượng bên ngoài. Những nơi đi qua. Cỏ cây bay tứ tung. Vách núi nổ tung vô số đá vụn. Hảo miếu viện mấy vị trưởng lão. Thậm chí cả Tam Giang Minh sứ giả cùng đường chủ thình lình xuất hiện nhưng lấy bọn hắn thực lực kinh khủng. Lại cũng không có lấy được tuyệt đối thượng phong. Hiển nhiên đối thủ là cùng một cấp bậc cao thủ. Tam Giang Minh sáu vị cao thủ tựa hồ phá lệ phẫn nộ. Tứ sứ một trong Bạch Phát thần quân Mạnh Cửu Tiêu. Càng là quơ một cây kim đỉnh táo dương giáo. Điên cuồng vung mạnh hướng cuốn lấy hai bọn họ. Thanh sắc quang mang hiện lên hình quạt trạng tuôn ra. Lệnh mặt đất nổ lên cao mười mấy trượng bụi đất. Khí thế dọa người vô cùng. Làm sao không thấy Vu Viện Viện Trác Mộc Phong nhìn quanh một vòng trong đầu không hiểu có loại dự cảm không tốt. Mặc dù gia nhập Tam Giang Minh là bất đắc dĩ. Nhưng bản thân hắn đối Vu Quan Đình vẫn là rất có hảo cảm. Đương nhiên không muốn nó ái nữ xảy ra chuyện. Đáng tiếc hắn bất lực. Không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Thấy đám người đánh nhau rời về phía tướng phương hướng ngược. Không khỏi thở phào một cái. Nhưng khẩu khí này còn không chậm tới. Một loại trong cõi u minh cảm giác nguy cơ. Lại lệnh Trác Mộc Phong khắp cả người phát lạnh. Thân thể cũng hơi cứng đờ. Vừa định động. Một cỗ cường đại đến làm hắn không cách nào phản kháng khí cơ đã bao phủ lại hắn cùng Hồ Lai. Cái sau càng là không chịu nổi địa quẳng ngã xuống đất. Tiền bối tha mạng tại hạ cuối đường nơi đây. Ngươi mong muốn cái gì cứ việc cầm đi liền là. Trác Mộc Phong chắp tay hướng bốn phía hét lớn. Tiểu tử phản ứng ngược lại là rất nhanh. Nhìn liền là cơ linh giảng. Lão thân thích nhất người thông minh. Thương lão thanh âm khàn khàn xuất hiện tại Trác Mộc Phong bên trái. Quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Năm trưởng ngoại chạm lấy một vị miếng vải đen áo gai. Tóc bạc ra mồi bà lão. Bà lão thân thể còng xuống. Gương mặt lõm. Thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Nhìn bệnh nguy kịch bộ dáng. Toàn bộ nhờ một căn so với nàng người còn cao. To bằng cánh tay trẻ con. Mặt ngoài điêu khắc vô số pha tạp hoa văn hắc một long đầu ngoặt trèo trống đứng thẳng. Nhưng chính là cái này gió thổi liền ngã. Giống như tùy thời hội tắt thở bà lão. Bằng vào tản mát ra khí tức. Liền ép tới Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai khó mà hô hấp. Bà lão bên trái. Đứng đấy một vị sắc mặt âm lãnh thanh niên mặc áo đen. Chính không có hảo ý mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong hai người. Còn có mặt khác mấy vị nam nữ. Hoặc là cười trên nỗi đau của người khác. Hoặc là đồng tình thương hại Trác Mộc Phong ánh mắt. Thông suốt dừng lại tại một vị đại hồng sa áo tuyệt mỹ thiếu nữ trên thân. Giật mình trong lòng. Vu Viện Viện. Nàng tại sao lại ở chỗ này chú ý tới Trác Mộc Phong ánh mắt. Vu Viện Viện không có lên tiếng. Như cũ một mặt buồn phẫn chi ý. Tiểu tử, ngươi lại nhìn có tin ta hay không móc xuống ngươi trong mắt. Tên kia sắc mặt âm trầm thanh niên mặc áo đen quát lên. Bà lão vung tay lên. Trác Mộc Phong còn đến không kịp nói chuyện. Chỉ cảm thấy kình phong đánh tới. Mình một thân công lực lập tức liền bị phong bế với lại lần này cùng lần trước không giống nhau dạng. Bị phong huyệt đảo hết sức kỳ lạ. Cái này khiến Trác Mộc Phong một trái tim ẩm ẩm chìm xuống. Tiểu tử. Về sau liền thay lão thân lưng đồ vật đi. Tốt xấu có thể bảo trụ một cái mạng nhược tâm sinh ác ý. Lão thân tồi tâm bà danh hào cũng không phải nói không. Bà lão ha ha cười nói. Tồi tâm bà Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai sợ đến đỉnh đầu run lên. Đây không phải thiên tinh bảng bên trong đại cao thủ à. Danh liệt bảng danh sách thứ 53 vị. Nghe nói giết người lúc la thích móc ra đối thủ trái tim. Tươi sống bóp nát. Cho nên người xưng tồi tâm bà. Chính là để hai đạo chính tà đều đau đầu nhân vật. Thiên phủ lớn như vậy. Thiên tinh bảng cao thủ ít như vậy. Thế mà còn có thể đụng tới vị này. Vận khí vậy không có người nào. Ngoại trừ tồi tâm bà. Thanh niên mặc áo đen cùng Vu Viện Viện bên ngoài. Những người khác đều có một cái bao lớn. Bên trong là cái gì không hỏi có biết. Trác Mộc Phong có loại thổ huyết xúc động. Thật vất vả bỏ rơi Hảo Miếu Viện đám kia lão già. Hiện tại lại bị càng lão già bắt tráng đinh sớm biết như thế. Hắn còn trốn cái gì. Nhưng chuyện cho tới bây giờ còn có thể như thế nào đành phải cùng sắc mặt trắng bệch Hồ Lai gia nhập đám người này. Về sau Trác Mộc Phong mới biết được, nguyên lai Vu Viện Viện giống như bọn họ cũng là bị bắt tới. Chỉ bất quá vì kia tên là Bành Mộc thanh niên mặc áo đen tựa hồ đối với Vu Viện Viện khác có tâm tư. Khẩn cầu tồi tâm bà đừng cho Vu Viện Viện lưng đồ vật. Lúc này mới bớt đi nàng vất vả. Đại mỹ nữ liền là đại mỹ nữ, ở đâu đều có đặc quyền. Tồi tâm bà mang theo mấy người hướng phía đông chỗ sâu tiến lên. Trác Mộc Phong gấp đến độ suất mồ hôi chán. Hắn thật vất vả quyết định rời đi. Nào có thể đoán được trời xui đất khiến. Lại đi về tới. Nguy hiểm như thế địa phương. Một khi xảy ra chuyện. Mình công lực bị phong. Chẳng phải là một con đường chết nghỉ ngơi trên đường. Trác Mộc Phong khẽ nhúc nhích ngón chân, ý đồ lấy long ngâm khí cùng long du bộ cộng hưởng giải huyệt. Nhưng lần này mất linh. Tồi tâm bà thủ pháp điểm huyệt rõ ràng không giống nhau. Ngươi cút cho ta, cách ta xa một chút. Một tiếng dễ nghe khẽ kêu vang lên, hấp dẫn tầm mắt mọi người. Nguyên lai Bành Mộc cầm cá nướng đưa cho Vu Viện Viện, tựa hồ muốn thừa cơ sờ tay nàng. Bị Vu Viện Viện kịp thời tránh ra, mắng to một câu. Bị đám người nhìn chằm chằm, Bành Mộc sắc mặt nhìn không tốt, lạnh lùng nói: tiện nhân, Tam Giang Minh đại tiểu thư thì ngon à. Đừng quên ngươi bây giờ là tù nhân. Có tin ta hay không lập tức liền có thể ngủ. Ngươi Vu Viện Viện trên mặt tránh qua một vẻ bối rối, nhưng vẫn cắn răng không lên tiếng. Bành Mộc tới gần mấy bước, hút ngửi ngửi người ngọc mùi thơm cơ thể, đưa tay đi sờ Vu Viện Viện bóng loáng như tuyết khuôn mặt, cười tà nói: khác không biết nhân tâm tốt, Vu cô nương, người muốn thấy rõ hiện thực, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho ngươi ít bị đau khổ một chút. Mắt thấy ngón tay khoảng cách khuôn mặt còn có một tấc, Vu Viện Viện lại vội vàng tránh đi, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Lần này nhưng chọc giận Bành Mộc, hắn muốn chơi nước ấm nấu ếch xanh trò chơi. Nhưng nếu như đối phương không phối hợp, hắn không ngại mạnh lên. Tư vị hẳn là cũng không sai. Một cách lắc mình, đưa tay đi ôm Vu Viện Viện eo nhỏ nhắn. Bành Mộc chính là tinh kiều cảnh cao thủ, lấy Vu Viện Viện lúc này trạng thái, chỗ nào phản ứng đến tới. Chính dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chợt nghe tồi tâm bà quát: đừng làm rộn, nàng này còn có tác dụng lớn. Bành Mộc động tác cứng đờ. Một mặt không cam lòng hắn sở dĩ không dám đối Vu Viện Viện làm ẩu. Một nguyên nhân khác chính là trở ngại sư phó cản trở. Mặc dù có khi cảm thấy coi như cứng ép chiếm chút Vu Viện Viện tiện nghi, sư phó vậy sẽ không trách móc nặng nề. Nhưng trải qua thời gian dài xây dựng ảnh hưởng, vẫn là để hắn không dám tùy tiện mạo hiểm. Bành Mộc miễn cưỡng một cười, đi hướng tồi tâm bà, ngồi chồm hổm trên mặt đất nói tốt hơn lời nói. Tên này xảo ngôn lệnh sắc, ngược lại là có thể đùa tồi tâm bà vui vẻ. Cảm thấy không sai biệt lắm. Lại tại tồi tâm bà bên tai nói thầm lấy cái gì. Thỉnh thoảng nhìn về phía Vu Viện Viện. Mặt mũi tràn đầy tà ý. Tồi tâm bà mới đầu lắc đầu. Nhưng về sau thần sắc dần dần buông lỏng. Lệnh Vu Viện Viện toàn thân như rơi vào hầm băng. Có loại cực đoan không ổn dự cảm. thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 228 bại lộ thân phận sư phó. Họ Vu nữ nhân kiệt ngạo bất tuân, như không dùng thủ đoạn chế phục, chỉ sợ không chỉ có không cách nào lợi dụng nàng giải quyết ngươi ta đại họa, còn hội bức Tam Giang Minh đối với chúng ta đồng thủ. Bành Mộc nhìn chằm chằm tồi tâm bà sắc mặt, không nhanh không chậm nói. Trước đó không lâu, tồi tâm bà sai lầm phía dưới, đánh chết ma môn bốn đảo bên trong, diệt hồn đảo đảo chủ Ma Thiên Vô Pháp Đoạn Thương Sinh con trai độc nhất, cho nên rước lấy diệt hồn đảo giang hồ truy sát. Lần này trốn vào thiên phủ, không có nghĩ rằng Đoạn Thương Sinh vậy vừa lúc ở đây gặp nhau phía dưới. Hai người một lần bị Đoạn Thương Sinh truy sát đến lên trời không đường, ra đồng không cửa. Hôm qua dưới sự trùng hợp, phát hiện Đoạn Thương Sinh chính dẫn ma môn đồng đạo cùng chính đạo kịch liệt đại chiến. Tồi tâm bà như ý sinh một kế, thừa dịp loạn bắt đi Vu Viện Viện, dự định lợi dụng nàng để bức hiếp Tam Giang Minh lực lượng, thay nàng ngăn cản Đoạn Thương Sinh trả thù. Tồi tâm bà rất rõ ràng, việc này chỉ dựa vào bức hiếp vô dụng, vẫn phải Vu Viện Viện phối hợp. Cho nên mặc dù nắm trong tay Vu Viện Viện sinh tử, lại cũng không dám đối nàng quá mức điểm, miễn cho hỏng việc. Thế nhưng là nghe Bành Mộc nói chuyện, tồi tâm bà lại cảm thấy sâu có đạo lý. Mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng nàng nhìn ra được Vu Viện Viện tuyệt đối là cái cưỡng tính tình mình bắt đối phương, còn vọng tưởng làm cho đối phương hỗ trợ thuyết phục Tam Giang Minh trợ nàng một chút sức lực. Xác thực rất không có khả năng. Tồi tâm bà nhìn xem sắc mặt âm tà đổ đệ, cười nhạo nói: "Đổ nhi, ngươi từ nhỏ liền là cái ruột linh tinh, chủ ý rất nhiều mới ngươi nói muốn sử dụng thủ đoạn chế phục Vu Viện Viện. Nói một chút, có cái gì tốt thủ đoạn?" Bành Mộc cười nói: "Sư phó, nhân tính bàn tiện, chúng ta đối Vu Viện Viện lấy lễ tướng đợi, sẽ chỉ làm nàng không có sợ hãi, tuyệt không sẽ đối với ngươi ta trong lòng còn có cảm kích chi tâm, cho nên đổ nhi ý tứ chẳng phản kỳ đạo hành chi." Tồi tâm bà, như thế nào phản kỳ đạo hành chi? Bành Mộc cười đến tà ác hơn. Nữ nhân kia tự cao vì thiên hạ thập mỹ, băng thanh ngọc khiết, đổ nhi hết lần này tới lần khác liền muốn đưa nàng đánh rớt bụi bặm. Sư phó, ngươi không bằng liền sống chết mặc bay đi, để đổ nhi thật tốt dạy dỗ nàng, không ra mấy ngày bảo quản để nàng nói gì nghe nấy. Tồi tâm bà biến sắc: "Không được, nàng này thân thể không thể phá, một khi tương lai thả nàng trở về, Tam Giang Minh người không thể thiếu muốn kiểm tra, đến lúc đó tất sẽ chọc cho đến Tam Giang Minh thao trời đánh giới. Ta cảnh cáo ngươi chớ làm loạn." Bành Mộc mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng trên mặt lại cười ha hả nói: "Sư phó, ta khi nào nói qua muốn phá nàng thân thể, chỉ cần không làm được một bước cuối cùng, ngoại nhân như thế nào phát hiện được?" Nữ nhân kia đã cao ngạo, liền muốn từ trên căn bản đánh nát nàng cao ngạo. Đổ nhi có chừng mực, sự tình không làm được một bước cuối cùng, nữ nhân kia ham sống phía dưới, nhất định không dám tiết lộ. Đến lúc đó chúng ta liền có áp chế nàng nhược điểm, chẳng phải là đảo khách thành chủ? Tồi tâm bà nghe được ngây người. Nàng ngược lại không nghĩ qua cái này chút, tinh tế suy nghĩ phía dưới, mặc dù biết rõ đồ để có lấy việc công làm việc tư hiểm nghi, nhưng vẫn không thể không thừa nhận xác thực có đạo lý. Nhưng là như thế này sự tình, đối với một nữ nhân, nhất là cao cao tại thượng như cửu thiên tiên tử nữ nhân mà nói, không khỏi quá tàn khốc một chút. Đương nhiên, tồi tâm bà là căn bản không quan tâm, nàng chỉ để ý kết quả cuối cùng, liền cười nói: "Đổ nhi, coi như vi sư đáp ứng, nhưng chỉ sợ ngươi hành vi vậy giấu riêng bất quá những người khác." Bành Mộc cười đến ngoan độc, nghiêng qua nơi xa Trác Mộc Phong bọn người một chút: "Cái này còn không đơn giản, đến lúc đó xếp sạch liền là." Tồi tâm bà nhắm mắt suy nghĩ, Bành Mộc khẩn trương lại mong đợi xem lấy nàng. Sau một lúc lâu, liền nghe tồi tâm bà nói: "Ngươi tâm tư ta minh bạch, vi sư nếu vì nam tử, nhìn thấy loại nữ nhân này, sợ cũng hội nhìn không được tốt. Vi sư liền cho ngươi cái này cơ hội. Cần phải làm được xinh đẹp bành một nghe được cuồng hỉ. Huyết dịch khắp người đều sôi trào lên. Sắc mặt chứng hồng. Nói. Sư phó yên tâm. Đồ nhi thủ đoạn. Bảo quản để Vu viện viện ngoan ngoãn. Hắn một khắc cũng không muốn chậm trễ. Đứng lên quay người. Phảng phất một đầu đói khát khó nhìn sói đói. Từng bước một đi hướng mong đợi đã lâu con mồi. Ánh mắt ấy. Loại kia dáng tươi cười. Lệnh Vu viện viện toàn thân nổi da gà đều dựng thẳng lên. Thân thể phảng phất bị rút khô khí lực. Nhìn về phía tồi tâm bà. Phát hiện cây sau hờ hứng. Rõ ràng là ngầm cho phép bành một ít hành động. Nơi xa những người khác không phải mù lòa, nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc khác nhau. Bọn nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần. Không cam lòng bên trong xen lẫn lo nghĩ ghen ghét hai vị nữ tử thì là một cách thương hại. Một cách lạnh cười. Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai lại so tất cả mọi người đều gấp. Nhất là Trác Mộc Phong. Lão Vu cùng Hoa Vi Phong đối với mình không sai. Chẳng lẽ hắn muốn nhìn lấy Vu viện viện bị người nhục nhã trong đầu sốt ruột địa nghĩ đến đối sách. Đúng lúc này. Chợt thấy Vu viện viện rút ra bên hông tú kiếm. Không chút nghĩ ngợi. Một kiếm liền hướng phía cổ mình xóa đi. Bởi vì nàng công lực bị phong. Tồi tâm bà không cho rằng nàng còn có uy hiếp. Lười đi quan tâm nàng binh khí. Những người khác cũng thế. Kỳ thật Bành Mộc đã nghĩ đến cái này sơ sẩy một điểm. Đang định trước diệt trừ đối phương binh khí. Lại phát sinh một màn này. Tại chỗ làm hắn hoảng sợ kinh hãi. Đang muốn xông ra giải cứu. Lúc đầu đối bên này ngoảnh mặt làm ngơ tồi tâm bà lại càng nhanh một bước. Bóng người lói lên. Vượt qua mười mấy mét mơ khoảng cách. Đã trước một bước đánh bay tú kiếm. Mũi kiếm khoảng cách Vu viện viện tuyết trắng cái cổ chỉ có nửa tấc xa. Tồi tâm bà giận dữ hết. Ngươi điên rồi phải không? Vu viện viện lãnh đạm nói. Ta không điên, ngươi đồ đệ chỉ cần dám đụng đến ta một cọng tóc gáy. Coi như ta tạm thời bị chế trụ. Chỉ cần ta có sức lực. Không phải giết hắn liền là tự sát, các ngươi mơ tưởng đến áp chế ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ta không sống được. Vu đại tiểu thư thật là dọa sợ. Bị buộc đến tuyệt cảnh. Triệt để thông suốt ra ngoài đương nhiên. Cũng là nghĩ đến người nào đó đã từng lấy thiếp thân quần áo uy hiếp nàng. Hấp thụ giáo huấn. Lần này đánh đòn phủ đầu. Tồi tâm bà một gương mặt mo thanh hồng giao thế, không nghĩ tới đối phương như thế cương liệt. Lúc trước động tác cũng không phải diễn kịch. Nàng vững tin chỉ cần trễ bên trên một lát. Vị này nổi tiếng thiên hạ mỹ nhân nhất định Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Khi đó liền xong đời. Cũng chính là dạng này chấn nhiếp. Dẫn đến tồi tâm bà không còn dám ngầm đồng ý bành một kế sách. Nhìn chằm chằm một mặt tử trí Vu viện viện. Tức dẫn đến toàn thân run rẩy. Quả nhiên là Vu Quan Đình nữ nhi. Ngươi điên rồi. Quay người trở về. Không quên đối sắc mặt khó coi tới cực điểm Bành Mộc nói. Còn thất thần làm gì a? Cút đi cho ta. Khác dơ bẩn Vu đại tiểu thư con mắt sư phó Bành Mộc quát to một tiếng. Đến mà phục mất cảm giác để tâm hắn bị móc sạch bình thường. Dự định khuyên giải sư phó. Nói đây chỉ là Vu viện viện liều mạng tiến hành. Chỉ cần tan rã đối phương ý chí liền có thể. Nhưng tồi tâm bà căn bản vốn không lại nghe hắn lời nói. Gào to nói. Thu hồi ngươi tâm tư xấu xa. Một khi gây ra rủi ro. Ngươi ta đều phải chết. Nói đến nước này. Bành một vậy không cách nào. Vừa tức vừa giận. Nhìn chằm chằm Vu viện viện nhìn một lúc lâu. Rốt cuộc chỉ có thể quay đầu rời đi. Vu viện viện hai chân như nhũn ra. Mới vừa rồi còn chưa phát giác như thế nào. Nhưng bây giờ hồi tưởng sinh tử một cái chớp mắt cảm giác. Nồng đậm nghĩ mà sợ liền nổi lên trong lòng. Lại để cho nàng tới một lần. Vậy không biết phải chăng là còn có dũng khí. Nhưng cuối cùng tạm thời tránh đi một kiếp. Vu viện viện cũng không có vui vẻ ý tứ. Chỉ cần một ngày không thoát ly ma trảo. Liền một ngày không thể nới trễ. Nàng biết không có thể ngồi chờ chết. Bị người bảo hộ đại tiểu thư. trải qua mấy lần sinh tử gặp trắc trở, rốt cuộc bắt đầu học hồi suy nghĩ, học hồi dựa vào chính mình đi giải quyết vấn đề. Những người khác cũng bị Vu Viện Viện cử chỉ giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau. Trác Mộc Phong nhìn không được âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới cô nàng này vẫn rất có dũng khí, bất quá cử động lần này vậy triệt để đắc tội Bành Một. Đối phương lòng mang không cam lòng, tất nhiên còn sẽ nghĩ biện pháp ngóc đầu trở lại. Vô số lần nguy cơ đã sớm để Trác Mộc Phong tạo thành một bộ tự cứu tư duy. Từ khi bị bắt về sau, hắn liền một mực tại bí mật quan sát Tồi Tâm bà cùng Bành Một, ý đồ tìm ra hai người sơ hở. Vừa rồi một màn ngoài ý muốn để hắn có chút thu hoạch, có lẽ có thể thật tốt lợi dụng. Đám người tiếp tục tại trong rừng sâu núi thắm tiến lên, gặp dược liệu liền do Bành Mộc đi ngắt lấy để vào hộp gỗ, sau đó ném cho Trác Mộc Phong bọn người cõng. Trác Mộc Phong tìm không thấy mở ra hộp gỗ thời cơ, vậy không tâm tư đi trộm dược liệu, bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào thoát thân. Đến ban đêm, gặp mấy cái tù binh riêng phần mình nhẹ giọng nói chuyện phiếm. Tồi Tâm bà cùng Bành Mộc dựa vào ở phía xa trên cành cây nghỉ ngơi, đoán chừng tâm tình rất tồi tệ, cũng không lý tới hồi mấy người. Trác Mộc Phong âm thầm quan sát hồi lâu, xác định không có vấn đề, lập tức bám vào hồ lai bên tai, đối với hắn nói thầm mấy câu, lại cấp tốc rời. Hồ lai nhất thời há to mồm, lại vội vàng nhắm lại. Gặp Tồi Tâm bà cùng Bành Mộc không có chú ý, thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn xem Trác Mộc Phong, sọ não có chút đau nhức. Đều như vậy, vị lão đại này còn muốn gây sự, còn muốn hắn làm chim đầu đàn. Trác Mộc Phong cho hắn một ánh mắt, ngươi muốn tự cứu vẫn là chờ chết, chọn một. Hồ lai khiêu mi, ý tứ là lão đại ngươi có nắm chắc không? Trác Mộc Phong nhìn thẳng hồ lai, kỳ thật trong lòng không chắc, nhưng ánh mắt lại là thái sơn chắc chắn. Bị khí thế của hắn cảm nhiễm, tăng thêm trước đây mấy lần thay đổi càn khôn, đã để hồ lai đối Trác Mộc Phong sinh ra một loại tự tin. Nghĩ đến nếu không chủ động xuất kích, đợi chờ mình có lẽ thật là một con đường chết. Hồ lai khẽ cắn môi, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Lão đại, ta nghe ngươi tiếp thu được đối phương ý tứ. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại, tự hỏi tiếp xuống trình tự. Ngày hôm sau, hết thảy như cũ. Lại đến trưa thời gian, mọi người tại một chỗ chân núi nghỉ ngơi thời điểm, Trác Mộc Phong đứng người lên, đối Bành Mộc bồi cười nói, đại hiệp, ta muốn đi giải cái tay. Bành Mộc cũng không thèm nhìn hắn, kìm nén Trác Mộc Phong vô cùng đáng thương, nhưng ta nhanh nhìn không nổi, liền sợ kéo tại trên quần sẽ ảnh hưởng tiền bối cùng đại hiệp tâm tình. Bành Mộc ken ghét nắm tay, bên cạnh Tồi Tâm bà cũng không mở to mắt, chỉ là thản nhiên nói, cùng hắn cùng đi. Mấy người kia còn có giá trị lợi dụng, lại không mảnh cũng không thể ngăn chặn bọn hắn nhu cầu cơ bản. Nghe vậy, Bành Mộc đành phải không tình nguyện địa đứng lên đến, dẫn đầu đi hướng cách đó không xa chỗ rẽ. Trác Mộc Phong đương nhiên chỉ có thể đi đối phương chỉ định vị trí, nhưng hắn thông minh ngay tại ở nguyên nghỉ ngơi trước lúc, cố ý lạc hậu mấy bước, vừa lúc là Vu Viện Viện ở trung tâm, mà hắn cùng Tồi Tâm bà sư đồ thành đôi sừng, cho nên trừ phi Bành Mộc quấn đường xa đi tới, bằng không hắn đều có thể dựa thế trải qua Vu Viện Viện bên người. Đối phương không có não quất phong, đương nhiên sẽ không quấn đường xa, quả nhiên thuận lân cận chỗ sẽ đi. Trác Mộc Phong lặng yên nhìn hồ lai một chút, cất bước đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, cũng sớm đã đạt được phân phó. Hồ lai con ngươi đảo một vòng, lập tức lăn lộn trên mặt đất, hét lớn, ai nhỉ, đau, ta bụng đau quá a. Xảy ra bất ngờ một cái, dẫn đến đám người lực chú ý đều bị hấp dẫn, to lớn thanh âm che giấu bên trong. Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện cách xa nhau hai quyền, cấp tốc thi thầm, mạc khoáng thành bên ngoài, ngọc bội cái yếm, về sau điểm nhiên như không có việc gì đi qua. Bản đang tự hỏi Vu Viện Viện, đầu tiên là thân thể mềm mại cứng đờ, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bóng lưng, trong đôi mắt đẹp hiện ra không thể tưởng tượng nổi vẻ kinh ngạc. Thiếu hiệp, mời khai ăn. 24 chương 229 trước hết giết Bành Mộc tồi tâm bà đang tính tỏa. Mở mắt phẫn nộ quát. Gọi cái gì hồ lai không ở lăn lộn. Vì mạng sống. Tên này thật là đem diễn kỹ phát huy đến cực hạn. Nhe răng trợn mắt nói. Tiền bối. Mau cứu ta. Ta bụng đau quá tồi tâm bà cười lạnh nói. Ngươi còn dám gọi một chữ. Lão thân cam đoan ngươi sẽ không đau nhức. Vĩnh viễn đều sẽ không đau nhức. Hồ Lai sợ đến phát run, sắc mặt tái nhợt, lần này không phải diễn. Thua thiệt hắn còn nhớ rõ không thể bị nhìn ra sơ hở. Lại không quên cắn răng. Làm ra nuốt động tác. Giống như muốn sắp xuất hiện miệng tiếng la đều cho nuốt trở về. Sắc mặt chứng đến phát tím. Toàn thân đều băng đến cùng lò xo giống như. Cái này không phải người thống khổ thật là làm cho mấy người còn lại thấy sợ mất mật. Sau đó không lâu Trác Mộc Phong đi mà quay lại. Vu Viện Viện lập tức nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn trương này trắng nón nhưng lạ lẫm mặt. Trong mắt kinh hãi vẫn không có rút đi. Thẳng đến Trác Mộc Phong lộ ra một cái giống như cười không phải cười biểu lộ. Cái này giống như đã từng quen biết thần thái. Mới chính thức để Vu Viện Viện xác định thân phận của hắn. Trong lòng chấn kinh đồng thời. Lại vô hình dâng lên mấy điểm tức giận. Lòng chua xót cùng thân thiết. Coi như lại chán ghét ra hỏa này. Nhưng so với tồi tâm bà những người này. Trác Mộc Phong tóm lại tính là người một nhà. Trác Mộc Phong thầm kêu hỏng bét. Bởi vì Vu Viện Viện nhìn chằm chằm vào hắn nhìn hiển nhiên không hợp lý. Hắn phía sau lưng kéo căng. Không hiểu cảm thấy sau lưng có một đạo nghi hoặc ánh mắt đã quét tới. Ẩn chứa sát khí. Ngươi dừng lại Bành Mộc bỗng nhiên đoạn quát một tiếng. Trác Mộc Phong lại đi trước mấy bước. Bành Mộc cả giận nói. Nói liền là ngươi. Lỗ tai điếc sao Trác Mộc Phong lập tức ngạc nhiên quay người. Nhìn qua sắc mặt băng lãnh. Chính như sói hoang tới gần Bành Mộc. Kỳ quái nói. Đại hiệp. Thế nào phanh một tiếng Trác Mộc Phong phần bụng đau xót. Hoa địa phun ra một ngụm máu lớn. Người đã bị Bành Mộc trùng điệp địa đạp bay ra ngoài. Đụng trên tàng cây lại ngã sấp xuống. Hai tay bưng bít lấy phần bụng nói không ra lời. Bành Mộc đến gần. Nhấc chân đặt tại Trác Mộc Phong ngực. Ở trên cao nhìn xuống nói. Vu đại tiểu thư cùng ngươi biết Trác Mộc Phong ngạc nhiên lắc đầu. Nơi xa tồi tâm bà đột nhiên nói. Người này không thành thật lắm. Đổ nhi. Nghĩ biện pháp cậy mở miệng hắn. Xem hắn vừa rồi cùng Vu đại tiểu thư nói cái gì. Lão thân cảm thấy rất hứng thú. Hồ Lai mặc dù hấp dẫn tuyệt đại bộ phận lực chú ý. Nhưng tồi tâm bà là ai? Thiên tinh bằng cấp độ cao thủ. Nàng cửa thứ nhất chú điểm vĩnh viễn là Vu Viện Viện. Cho nên mới Trác Mộc Phong nói chuyện bộ dáng. Căn bản không có dấu riêng qua tồi tâm bà. Sở dĩ chờ tới bây giờ nổi lên. Bất quá chỉ là cất mèo hí chuột tâm tính. Tiện tay vì đó thôi. Trác Mộc Phong không thể không thừa nhận đối phương so hắn tưởng tượng đến khó đối phó. Bành Mộc lộ ra giữ tợn áp độc sáng tươi cười. Giống như nổi giận trong bụng đều tìm được phát tiết con đường. Đang muốn thật tốt tra tấn Trác Mộc Phong. Liền nghe Vu Viện Viện nói. Dừng tay đón tồi tâm bà thâm ý sâu sắc ánh mắt. Vu Viện Viện đột nhiên một cách bước nhanh bay thẳng. Lại là một cú đạp nặng nề đạp trên người Trác Mộc Phong. Mắng. Bảo ngươi lối ra kiêu ngạo. Ta coi như gặp rủi ro. Cũng không phải loại người như ngươi có thể nhục nhã Bành Mộc cười nói. Vu đại tiểu thư là có ý gì? Vu Viện Viện chán ghét xem lấy lăn lộn đầy đất Trác Mộc Phong. Hả giận nói. Cái này con cóc. Vừa rồi lại còn nói. Nói. Nói rất muốn ta thiếp thân cái hiếm. Nằm mộng cũng nhớ liếm ta chân. Không biết sống chết. Nhìn ta đánh không chết hắn Trác Mộc Phong bị lôi đến. Xem ra người bị buộc đến tuyệt cảnh. Thật là lời gì đều nói được. Hậu phương tồi tâm bà nhớ lại Trác Mộc Phong hình miệng. Đối phương nói quá nhanh nàng khó mà phân biệt. Nhưng giống như thật nói qua cái hiếm hai chữ. Cũng là câu nói kia về sau. Vu viện viện mới hiện ra đã chấn kinh lại giận nộ thần tình. Lại so sánh tình huống bây giờ, tồi tâm bà lòng nghi ngờ tiêu hết. Tràn đầy trào phúng mà liếc nhìn Trác Mộc Phong. Còn thật là rừng lớn, cái gì hèn mọn người đều có, nhìn xem dạng chó hình người. Bành Mộc cũng là nghe được một mặt lửa giận. Loại sự tình này cũng là ngươi có thể muốn đang muốn đối Trác Mộc Phong hạ thể dấm đi. Vu viện viện sớm một bước nói. Tiền bối, mời thanh con cóc vẻ này giao cho ta. Tồi tâm bà có cũng được mà không có cũng không sao nghe. Vu viện viện, loại người này dấm chết hắn quá tiện nghi. Ta muốn tốt tốt tra tấn hắn, tiền bối muốn cho ta khuyên giải cha ta. Vậy liền tốt nhất đáp ứng ta yêu cầu. Không phải ta khẩu khí này thuận không được. Tồi tâm bà cười tủm tỉm nói. Vu đại tiểu thư tính tình thật đúng là không nhỏ. Cũng không biết tương lai nam nhân kia có bản lĩnh lấy ngươi làm vợ đã ngươi dự định xuất khí. Lão thân cũng không tiện ngăn đón. Giết hắn đều vô sự. Chỉ cần ngươi vui vẻ. Tả hữu một cái nhân vật nhỏ. Không đáng vì thế đắc tội Vu viện viện. Tồi tâm bà căn bản không có để ở trong lòng. Thét ra lệnh Bành Mộc trở về. Lại tiếp tục ngồi xuống. Bành Mộc cực kỳ muốn đồng thủ. Nhưng lại không dám nghịch lại tồi tâm bà. Mắng âm thanh cẩu tạp trùng về sau. Xoay người lại. Cho bản tiểu thư quay lại đây. Vu viện viện cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Nghiêm mặt trở về nguyên nghỉ ngơi trước địa phương. Thuận tiện giật xuống trên vách đá leo núi dây leo. Trác Mộc Phong thì kéo lấy thương thế đi theo khóe miệng của hắn hơi có run rẩy. Luôn cảm thấy vừa rồi Vu viện viện giống là cố ý tiết hận. Có vẻ như còn mắng thật vui vẻ. Nữ nhân này hiện tại lại cầm leo núi dây leo muốn làm cái gì? Không phải là mượn cơ hội trả thù. Muốn quất lão tử a đám người vậy đều một mặt mong đợi xem lấy. Hiếu kỳ Vu viện viện thủ đoạn. Hồ Lai thì làm Trác lão đại mặt niệm. Hắn căn bản vốn không biết Trác Mộc Phong kế hoạch cụ thể. Hiện tại cũng là lơ ngơ. Chỉ có thể làm cái ăn dưa người xem. Ta để ngươi còn dám nhục nhã ta. Còn dám si tâm vọng tưởng. Vu viện viện vung lên leo núi dây leo. Ôm lấy trên vách núi đá một khối nhô lên nham thạch. Lại đem đằng một hai bên san bằng. Lần nữa đá ngã lăn Trác Mộc Phong. Dùng một mặt đem hắn hai chân trói chặt. Ngược lại sâu lên. Đem một chỗ khác hệ tại phía dưới nham thạch bên trên. Sau đó vỗ vỗ tay như vậy chẳng quan tâm. Bành Mộc ý vị sâu xa nói. Vu đại tiểu thư liền cách này chút thủ đoạn. Vu viện viện. Đây chỉ là bắt đầu. Trước hết để cho hắn treo lên ba canh giờ. Ta nghe Mạnh Thúc Thúc nói qua. Người dạng này sâu lâu. Đầu óc liền hồi vô cùng sung huyết. Cuối cùng nổ tung. Ngược lại muốn thử một chút có phải là thật hay không. Bành Mộc lạnh hừ một tiếng. Phát hiện chính mình đánh giá thấp nữ nhân này áp độ tâm địa. Những người khác cũng là nghe được đầu óc nở. Mấy vị nguyên bản bị Vu viện viện hấp dẫn nam tử. Lúc này cũng không dám nhìn nàng. Sợ bị để mắt tới. Trở thành tiết hận công cụ. Dạng này mãi cho đến đêm khuya. Ngay tại Trác Mộc Phong cảm giác đầu óc muốn nổ tung thời điểm. Đằng một cắt ra. Thân thể đột nhiên vừa rơi xuống. Nện xuống đất. Qua rất lâu trời đất quay cuồng cảm giác vẫn chưa rút đi. Hắn cố nén khó chịu. Vụng trộm nhìn lại. Mượn có chút đống lửa một góc. Phát hiện Vu viện viện lông mi đang run rẩy. Nữ nhân này rõ ràng không ngủ. Một mực đều tại lưu ý mình tình huống. Trác Mộc Phong vừa nhìn về phía tồi tâm bà cùng Bành Mộc. Lấy hai người thực lực. Hắn không tin đối phương không có nghe được động tĩnh. Cho nên hiện đang tiến hành bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Thậm chí cả tiếp xúc. Đều hội dẫn tới hai người hoài nghi. Trác Mộc Phong kêu rên một trận. Mượn thân thể xây dịch. Nửa tựa ở trên vách đá. Tay phải giả bộ như thủ thương bộ dáng. Đặt ở thân thể về sau. Mượn góc độ hình thành bóng mờ. Lại là màu đen. Xác định tồi tâm bà hai người không nhìn thấy. Cấp tốc dùng trước ngã sấp xuống lúc vụng trộm cầm lấy cục đá. Tại sao lưng bùn thổ địa bên trên nhanh chóng viết chữ. Hữu tâm tính vô tâm. Chỉ cần mình không nói lời nào. không làm ra cách tiến hành. Tồi tâm bà hai người không đến mức đột nhiên đối với hắn như thế nào. Đây cũng là Trác Mộc Phong duy nhất cơ hội. Các loại viết xong chữ, Trác Mộc Phong cũng không lập tức hành động, mà là kiên nhẫn chờ đến bình minh thời điểm. Theo Vu Viện Viện mở to mắt, hắn lập tức giả bộ như sợ hãi nói: cô nương, tại hạ ngôn ngữ không thích đáng, thật cảm thấy hổ thẹn, ngươi hãy tha cho ta đi. Làm bộ có chút đứng dậy cho Vu Viện Viện lộ ra chữ viết. Vu Viện Viện biến sắc, tâm lĩnh thần hội. Dư quang phát hiện tồi tâm bà cùng Bành Mộc vậy nhìn lại. Trái tim lập tức nhanh chóng nhảy lên. Thân thể căng cứng. Khẩn trương đến hô hấp đều kém chút hỗn loạn. Một khi việc này bị phát giác, nàng và Trác Mộc Phong đều muốn bị đại ương không kịp do dự. Vu Viện Viện vô ý thức đứng lên. Phát hiện Trác Mộc Phong chọn lựa góc độ rất là khéo. Thân thể của mình vừa vặn chặn lại nơi xa hai người ánh mắt. Tên đã trên dây, không phát không được. Nàng vội vàng một cước đá văng Trác Mộc Phong. Nổi giận nói: muốn cho ta tha ngươi. Nằm mơ, bản tiểu thư đời này không có bị người như thế nhục nhã qua. Không đưa ngươi tra tấn đến chết, ta liền không họ Vu. Vu Viện Viện chính là nổi danh thiên tài võ học. Trí nhớ kinh người. Chỉ tùy ý quét một bản, đã nhớ ký trên mặt đất số lượng không nhiều chữ. Tâm thần đại chấn. Dưới chân cũng không ngừng. Tiếp tục đi đạp. Mượn cơ hội xóa đi trên mặt đất chữ viết. Vu Viện Viện còn là lần đầu tiên làm loại sự tình này. Toàn bộ hành trình khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Sợ tồi tâm bà đột nhiên xông lên. Thẳng đến làm xong đây hết thảy, vẫn gió êm sóng lặng. Hai chân đều kém chút mềm nằm xuống. Nhưng tốt xấu lọt qua cửa. Vu Viện Viện lại làm bộ mắng vài câu. Lúc này mới thân thể mềm nhũn địa trở về chỗ cũ ngồi xuống. Bành Mộc mang theo mấy người đi tìm đồ ăn. Vội vàng sau khi ăn xong, một đoàn người lại lần nữa hướng phía đông chỗ sâu đi đến. Vu Viện Viện bề ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm sớm đã rung chuyển không chịu nổi. Nàng không xác định Trác Mộc Phong kế hoạch có phải hay không có thể đi, nhưng càng nghĩ tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp. Cục diện không thể so sánh đây càng nguy rồi. Suy nghĩ thật lâu, Vu Viện Viện rốt cuộc vẫn là quyết định phối hợp Trác Mộc Phong hành động. Nhưng nàng không có lập tức khai triển. Nếu không trước sau biến hóa quá nhanh, dễ dàng biến khéo thành vụng. Về sau trên đường đi, Vu Viện Viện bắt đầu cố ý ngại cái này ngại cái kia. Tỷ như không thể tắm rửa, không thể thay quần áo. Liền cá nướng đều trực tiếp vung trở về Bành Mộc trên mặt. Thẳng mắng quá khó ăn. Bành Mộc lửa giận bốc lên, âm hiểm cười nói: Vu đại tiểu thư làm gì sinh khí. Chỉ cần ngươi đáp ứng sư phó điều kiện, chúng ta lập tức liền rời đi thiên phủ. Vu Viện Viện lăn. Bành Mộc ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lòng tự nhủ: như ngươi loại này thiên kim đại tiểu thư, vốn là ăn không được khổ. Ta nhìn ngươi có thể chịu tới lúc nào đi. Còn có ngươi nếm mùi đau khổ dạng này lề mề 5-6 ngày. Vu Viện Viện thái độ càng ngày càng ác liệt. Cuối cùng ngay cả tồi tâm bà cũng nhìn không được lên tiếng quát lớn. Thậm chí lạnh nói uy hiếp. Vu Viện Viện lúc này mới hơi yên tĩnh. Xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm. Tại nào đó địa lúc nghỉ ngơi, nàng mượn đi vệ sinh cơ hội, đi theo tồi tâm bà rời xa đám người. Đây là nàng đặc quyền, cách khác hai tên nữ tử đều là trực tiếp từ Bành Mộc đi theo. Một chỗ đại thổ dưới đáy, Vu Viện Viện ngừng lại, ngồi xổm người xuống. Một trận tuôn rơi kéo dài tiếng nước về sau, buộc lại đai lưng. Sau khi đứng dậy cũng chưa đi, do dự bộ dáng. Đại tiểu thư, hẳn là ngại giã ngoại hoàn cảnh quá kém, ảnh hưởng tới ngươi đi vệ sinh tâm tình. Tồi tâm bà âm dương quái khí hỏi. Nàng đã thành thói quen Vu Viện Viện cố tình gây sự. Nếu không phải còn muốn lợi dụng đối phương, sớm liền nặng tay. Vu Viện Viện cắn răng: ta muốn rời khỏi thiên phủ. Tồi tâm bà chỉ cười không nói. Vu Viện Viện chọc tức, cả giận nói: ngươi đến cùng mong muốn như thế nào, lão thân mong muốn như thế nào. Đại tiểu thư còn không rõ ràng lắm sao lão thân kiên nhẫn là có hạn. Đừng nghĩ lấy mang xuống nhắc nhở đại tiểu thư một câu. Mấy ngày nay chúng ta liên tiếp gặp phải chính ma hai đạo cao thủ. Mặc dù đều giải quyết. Nhưng nếu không giải quyết được lời nói. Tồi tâm bà đục ngầu ánh mắt. Đột nhiên trở nên sắc bén. Như lão thân tính mệnh không bảo đảm. Ngươi đại tiểu thư nhất định hồi chết trước với lại trước khi chết. Lão thân sẽ để cho ta cái kia đổ nhi lấy trước ngươi qua đắc nghiền. Vu viện viện dọa đến sắc mặt trắng bịch. Mắng to vô sỉ. Tựa hồ là không có biện pháp. Cuối cùng oán hận nói. Uổng ngươi vẫn là giang hồ tiền bối. Tốt. Ta đáp ứng ngươi chính là tồi tâm bà toàn thân chấn động. Nhìn chăm chú một lát. Khặc khặc cười nói. Tiểu cô nương. Ngươi phải biết. Lão thân giết là Đoạn Thương Sinh con trai độc nhất Tam Giang Minh muốn bãi bình việc này. Trả giá đắt không thể tưởng tượng. Ngươi trước đó không phải từ chối thẳng thắn sao Vu viện viện. Ta suy nghĩ minh bạch. Lại lớn đại giới. Tại cha ta trong lòng. Lại như thế nào so ra mà vượt ta tồi tâm bà hít mắt. Chớ cùng lão thân chơi lá mặt lá trái một mẫu ngươi nếu thật đáp ứng. Tốt. Các ngươi Tam Giang Minh nhất định có mật tín đi. Các loại gia thiên phủ. Viết thư cho lão tử ngươi. Để hắn giải quyết việc này. Tại trong lúc này. Lão thân cam đoan đem ngươi chiếu cố đến từng ly từng tí. Chỉ cần Đoạn Thương Sinh trước mặt mọi người thề. Sau này không lại làm khó lão thân. Lão thân tử sẽ thả ngươi. Vu viện viện không khỏi cắn răng. Cái này lão tú bà còn thật là giọt nước không lọt. Tốt. Có thể. Nhưng ta có một cách điều kiện. Điều kiện gì trước hết giết Bành Mộc thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 230 thê thảm tồi tâm bà mặt mo trì trệ. Ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén ba điểm. Vu đại tiểu thư. Lão thân cảnh cáo qua ngươi. Đừng nghĩ ra vẻ. Có phải hay không lão thân đối ngươi quá khách khí. Để ngươi quên lão thân danh hào nàng nửa đời người người cô đơn. Thật vất vả thu người đệ tử Bành Mộc bình thường vậy làm tốt lắm. Rất được nàng ra thích. Làm sao có thể dựa vào Vu viện viện một câu. Liền gây bất lợi cho Bành Mộc. Không chỉ có như thế. Tồi tâm bà thậm chí hoài nghi Vu viện viện là đang đặt mưu. Mong muốn để nàng và Bành Mộc tự giết lẫn nhau. Nghĩ đến đây. Tồi tâm bà giận mà ra tay. Một cái xà nua khô gầy móng vuốt bóp lấy Vu viện viện cổ. Trùng điệp đưa nàng nhẫn tải trên cành cây. Cả người đều bị nhấc lên. Cách địa ba điểm Vu viện viện bị xiết đến như muốn ngạt thở. Vội vàng liều mạng hấp khí. Hai tay đi tách ra đối phương móng vuốt. Lại tách ra không ra mảy may. Sắc mặt trứng đến phát hồng. Lồng ngực kịch liệt chập trùng. Phát giác được một cái khác khô gầy móng vuốt vươn hướng về phía mình vị trí trái tim. Mặc dù biết tồi tâm bà sẽ không hạ sát thủ. Vu viện viện vẫn như cũ dọa đến quá sức. Nhưng nàng biết rõ giờ phút này không thể rụt rè, vội vàng khó nhọc nói, không giết Bành Mộc, mơ tưởng ta hợp tác. Tồi tâm bà thoáng buông ra lực tay. Cười tủm tỉm nói. Như ngươi loại này thấp kém thủ đoạn. Lão thân gặp nhiều. Vẫn là chớ tự tìm khổ ăn. Tham lam địa hô hấp lấy không khí. Vu viện viện ho khan vài tiếng. Cả giận nói. Ta muốn báo thù. Làm sai chỗ nào ngươi đổ để kia là mặt hàng gì. Chính ngươi không rõ ràng sao lúc trước hắn đủ kiểu nhục nhã tại ta. Càng muốn con cóc ăn thịt thiên nga đừng cho là ta không biết. Nếu không phải ta lấy cái chết bức bách. Chỉ sợ hiện tại đã bị hắn điếm ô không giết hắn. Khó tiết bản tiểu thư mối hận trong lòng. Để hắn sống lâu một ngày. Bản tiểu thư liền nhiều buồn nôn một ngày tồi tâm bà nghe được ngẩn ngơ. Lúc này mới nhớ tới trước đó sự tình. Có vẻ như còn thật là như thế lúc ấy nàng nghe Bành Mộc kế sách. Kém chút liền để Bành Mộc đạt được ước muốn. Trước mắt cái này điêu ngoa nha đầu thật đúng là không phải đèn cạn dầu. Cái kia dạng chó hình người tiểu tử. Liền nói một câu mong muốn nàng cái giếm. Liền bị nàng liên tục mấy ngày treo ngược tra tấn. Bây giờ dọa đến lời cũng không dám nói. Miệng đùa giỡn. Còn để nha đầu này như thế ghi hận. càng đừng đề cập Bành Mộc mong muốn đao thật thương thật. Hẳn là thật là mình hiểu lầm tội tâm bà. Ta cái kia Đỗ Nhi dù sao không có đụng qua ngươi một ngón tay. Đến lúc đó để hắn nói xin lỗi. Hoặc là hung hăng trừng phạt một trận liền là. Vu Viện Viện lạnh cười. Tiền bối ngươi đang nói đùa chứ. Hắn vì sao á không có xính không phải hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Mà là bản tiểu thư dùng cách mạng này kiếm đến tiền bối để tay lên ngực tự vấn lòng. Nếu về sau có cơ hội. Ngươi cái kia đồ để hội sẽ không để qua ta tuyệt không hội hắn phải chết. Đây là chúng ta hợp tác tiền đề. Nếu như tiền bối liền điểm ấy thành ý đều không bỏ ra nổi đến. Như vậy ta lại bằng cái gì tin tưởng ngươi. Được chuyện về sau sẽ thả qua ta Bành Mộc phải chết nếu không. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tồi tâm bà khặc khặc giữ tợn cười. Lão thân cùng Bành Mộc nát mệnh hai đầu. Sao bù đắp được đại tiểu thư quý giá nhất là đại tiểu thư trong sạch thân thể. Chỉ sợ Bành Mộc nguyện ý để mạng lại đổi. Đây là trần trụi uy hiếp. Vu Viện Viện kiên trì. Vậy liền để hắn đến dù sao đến một bước kia. Ta vậy không quan trọng. Vừa lúc bảo toàn Tam Giang Minh lợi ích. Tin tưởng cha nhất định hội báo thù cho ta. Để cho các ngươi sống không bằng chết. Tồi tâm bà lão mắt lấp lóe không yên. Nhưng Vu Viện Viện vậy không thèm đếm xỉa. Không sợ hãi chút nào cùng nó đối mặt. Trọn vẹn sau một lúc lâu. Tồi tâm bà thở dài. Bành Mộc đắc tội ai không tốt. Vậy mà đắc tội ngươi tốt. Được chuyện về sau. Lão thân để ngươi tự mình đồng thủ. Có thể a mặc dù nàng rất yêu quý cái kia đồ đệ. Nhưng cùng tính mạng mình so ra. Vậy liền không đáng giá nhắc tới. Giống nàng loại này đả thông hai mạch nhâm đốc cao thủ. Không có gì bất ngờ xảy ra có thể sống 150 tuổi. Còn có mấy chục năm có thể sống. Tương lai nói không chừng còn có cơ hội nâng cao một bước. Vì bảo mệnh cái gì đều có thể hy sinh. Vu Viện Viện thất kinh Trác Mộc Phong liệu sự như thần. Trong lòng hơi định. Lại là được chuyện về sau. Vạn nhất bà đổi ý làm sao bây giờ đừng nóng vội. Ta có thể hiểu được bà tâm tình. Nhưng hợp tác nhất định phải có tín nhiệm tiền đề. Không bằng dạng này. Bà trước chém đứt Bành Mộc một cái tay. Ta liền tin tưởng bà sẽ không đổi ý các loại gia thiên phủ. Ta lập tức viết mật tín liên hệ cha ta. Nếu không, liền mặc cho bà xử trí ta sẽ không lấy chính mình trong sạch cùng tính mệnh nói giỡn. Như thế nào tồi tâm bà mặt mo thần sắc biến ảo chập chờn. Khi thì phẫn nộ. Khi thì âm trầm. Khi thì bất đắc dĩ. Vu Viện Viện tâm tình cũng tùy theo trên dưới kịch liệt chập trùng. Trong tay áo tay đều nắm ở cùng nhau. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sợ đối phương không đáp ứng. Khi đó liền vạn sự đều yên. Họ chắc vậy thật là lớn gan. Loại tình huống này. Còn dám dạy nàng uy hiếp như vậy đối phương. Lần tiếp theo tuyệt không hội nghe hắn làm loạn. Vu đại tiểu thư. Không hổ là danh môn về sau. Có gan lượng. Đủ quyết tuyệt. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay lời nói. Nếu là dám trêu chọc lão thân. Lão thân định đem ngươi bán được son phấn câu lan bên trong. Để ngươi bị ngàn người kỵ. Vạn người ngủ. Hừ tồi tâm bà phất tay áo mà đi. Lưu lại một câu ngoan độc lời nói. Vu Viện Viện giống như là toàn thân lực lượng đều bị rút khô giống như. Nhưng cuối cùng hoàn thành bước đầu tiên. Trong lòng lại có chút khẩn trương qua đi tự đắc. Vội vàng bước nhanh đuổi theo. Hai người qua thật lâu mới trở về, cũng không có nhiều người muốn. Bành Mộc cung kính địa quát lên sư phó. Tồi tâm bà ử một tiếng. Tiếp tục ngồi xuống. Bề ngoài nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Trác Mộc Phong nhìn về phía trở về tại chỗ Vu Viện Viện. Cái sau tay phải giấu ở sau lưng. Tại trên vách đá lơ đãng điểm nhẹ ba lần. Đây là hai người ước định ám hiệu. Đại biểu bước đầu tiên thành công. Trác Mộc Phong trong lòng vui mừng tiếp xuống liền chờ tồi tâm bà hành động. Bất quá cái này lão tú bà thập phần xảo trá. Liên tiếp hai ngày. Lại đều không có chút nào động thủ ý tứ. Giống như quên ước định bình thường. Vu Viện. Viện có chút không giữ được bình tĩnh, lấy ánh mắt hỏi thăm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong cũng không biết lão Tú bà đùa nghịch hoa dạng gì, chỉ là cúi đầu làm việc của mình. Càng là loại thời điểm này, càng không thể tự loạn trận cước, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Không biết có phải hay không là không bỏ nổi tam tinh dược liệu, tồi tâm bà lại đi về phía đông hai ngày. Lúc này mới tại Vu viện viện không ngừng âm thầm thúc giục dưới, quay đầu đi trở về. Bởi vì sợ tung tích bị phát hiện, đám người lượn quanh một vòng tròn lớn. Có lẽ thật là vận khí quá tốt. Ngay tại ba ngày sau đó, một đoàn người tiến vào một chỗ khe núi, lại trong cốc phát hiện một gốc lục sắc linh chi. Linh lung lục bảo chi, tồi tâm bà hô hấp hơi ngừng lại, hai mắt ẩn hiện lửa nóng. Trác Mộc Phong không thể không cảm thán tại cái này lão Tú bà vận may. Cùng Phong Hà Mật La như thế, linh lung lục bảo chi cũng là tam tinh thông huyệt dược liệu. Luận hiệu quả cùng chân quý độ, còn tại Phong Hà Mật La phía trên. Nhìn qua trên vách núi đá linh lung lục bảo chi, tồi tâm bà trong mắt tránh qua một đạo dự quang. Cũng không lập tức hành động, mà là đối Bành Mộc nói: "Đỗ Nhi, đi đem nó hái trở về." Mỗi lần phát hiện dược liệu đều là Bành Mộc tiến hành ngắt lấy, cho nên Bành Mộc không có bất kỳ cái gì hoài nghi, ngược lại lớn tiếng ứng hào, vì gặp phải tam tinh dược liệu mà hưng phấn. Trác Mộc Phong giống là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ dị sắc. Tam tinh dược liệu đối người giang hồ mà nói, thuộc về tầng cao nhất tài nguyên giới trước thiên phủ mở ra. Sợ cũng chỉ có số người cực ít mới có thể phát hiện tam tinh dược liệu, có thể ngắt lấy cùng mạng sống thì càng ít. Mà những người kia cơ bản đều là giang hồ đại lão, cho nên tam tinh dược liệu bạn có gì thú sự tình, hiếm khi trong giang hồ lưu truyền. Biết rất ít người nhìn Bành Mộc bộ dáng, chỉ sợ cũng không biết. Bất quá Bành Mộc cũng là đủ cẩn thận, mặc dù không rõ nội tình, nhưng vẫn như cũ không quên vận khởi công lực, cảnh giác bốn phía, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, lúc này mới không thể chờ đợi được mà lấy tay vươn hướng linh lung lục bảo chi. Nhưng vào lúc này xùy một tiếng, một đạo thô to ngân tuyến đột nhiên từ bên trên khe nham thạch khe hở bên trong sông ra, thoáng như từ trên trời giáng xuống quán nhật bạch hồng, lấy tốc độ kinh người bắn về phía Bành Mộc. Lăn có thể bị tồi tâm bà chọn chúng, Bành Mộc đương nhiên cũng không phải người tầm thường. Lúc này một cách nghiêng người né tránh, đồng thời ẩn chứa màu tím đen trảo ảnh hướng phía ngân tuyến vỗ tới. Một cách mãnh liệt trong đụng chạm, ngân tuyến hiển lộ chân thân, lại là một đầu dài vài trượng mãng xà, toàn thân trắng bệt tại trảo ảnh trùng kích vào, vảy màu trắng hướng tứ phương kích xạ, không ít đều đâm vào trong nham thạch. Có thể thấy được một chảo này uy lực. Màu trắng mãng xà thân thể vặn vẹo thành cong, miệng to như chậu máu mở ra, đuôi rắn chợt vỗ phía sau vách đá, mượn bắn ngược chi thế, lại lấy càng nhanh chóng hơn độ xông ra. Nhưng để Bành Mộc trở tay không kịp chính là đầu rắn. Đều là bởi vì bạch mãng thân thể qua dài, lại tính dẻo dai vượt qua Bành Mộc tưởng tượng. Thân thể tựa như chia làm ba đoạn, đầu tại gia tốc trên cơ sở, hung áp điên cuồng địa quét ngang hướng về phía trước. Né tránh không kịp, Bành Mộc cưỡng đề công lực, một cái tồi tâm ma chảo nghênh tiếp. Bàng chảo kình tràn vào miệng rắn bên trong, bộc phát ra tiếng oanh minh. Nhưng Bành Mộc còn đến không kịp mừng rỡ, đã thấy bạch mãng bị đau, miệng trống đến lớn nhất, dùng sức khẽ cắn, dâng lên huyết hoa sợ ngây người tầm mắt mọi người. Bên tai đồng thời vang lên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Bành Mộc tay trái tính cả vai trái, toàn bộ bị bạch mãng ngậm ở miệng. Theo bạch mãng dã man địa vung thân xé ra, đám người rõ ràng nghe thấy được sát băng âm thanh. Đó là xương cốt cùng gân mạch bị sinh sinh kéo đứt thanh âm, để người tê cả da đầu. Sư phó Bành Mộc đau thương kêu to. Lúc này tồi tâm bà rốt cuộc tỉnh lại tới, nàng bản ý là để Bành Mộc ăn chút thiệt thòi, tốt nhất nghĩ cách phế bỏ hắn một cái tay, chế tạo ra ngoài ý muốn giả tưởng, miễn cho Đỗ Nhi ghi hận trong lòng. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Đều không cần nàng thiết kế. Đổ nhi tay trái liền không có. Thậm chí vai trái đều có bị cắn xuống nguy hiểm. Tội tâm bà cũng không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Nhưng phẫn nộ là nhất định. Há miệng gào to nói. Thương đổ nhi ta. Súc sinh muốn chết đồng dạng là tội tâm ma trảo. Ngay cả hồ lai đều nhìn ra to lớn khác nhau. Bành một trảo ảnh chỉ có người thành niên bàn tay lớn nhỏ. Mà tội tâm bà đánh ra trảo ảnh. Không chỉ có nhan sắc đen kịp. Càng là dài đến mấy trượng. Phảng phất vô hình ma thủ. Lập tức đánh cho bạch mãng máu me đầm địa. Hơn phân nửa lân phiến bay tứ tung. Tội tâm bà dùng toàn lực. Xuất liên tục số nhớ sát chiêu. Rốt cuộc đánh chết bạch mãng. Đi vào bành một bên người. Gặp Đỗ Nhi đã ngất đi. Cánh tay trái biến mất không nói. Gần phân nửa bả vai đều máu thịt me bét. Trong lúc nhất thời tâm tình lại có chút phức tạp. Theo một ý nghĩa nào đó, là nàng đem bành một hại đến một bước này, nhưng nàng vậy không có cách nào. Quay đầu nhìn Vu Viện Viện một chút. Tội tâm bà vội vàng cấp bành một uy hạ đan dược. Điểm huyệt cầm máu. Không quên đối đám người hét lớn nói. Đều xử lấy làm gì à? Còn không qua đây hỗ trợ đám người nào dám làm trái. Vội vàng đều xông tới. Rơi vào cuối cùng chắc một phong biết có thể bắt đầu bước thứ hai kế hoạch. Thiếu hiệp mời khai ăn 24 chương 231 bản tiểu thư tuyệt không hồi tha thứ người bình thường bị xoắn đứt cánh tay. Chỉ liệu chế tử vong cũng có thể. Bành một thân là tinh diệu cảnh cao thủ. Lại có tồi tâm bà trợ giúp. Đương nhiên không đến mức. Tại chỗ tu dưỡng vài ngày sau, khí sắc đã dần dần khôi phục lại. Chỉ là vai trái cột mảng lớn vài vóc, ẩm dướm máu dấu vết. Lại sắc mặt biến đến mức gì thường âm lãnh. Giống như là tùy thời đều hội phát cuồng. Một vị nam tử trải qua bên cạnh hắn lúc, chỉ là không cẩn thận đụng một cái, liền bị bành mộc trực tiếp cắt đứt cổ, ném ra ngoài. Sợ đến đám người câm như ve mùa đông. Đối với cái này, tồi tâm bà cũng không nói cái gì. Tựa hồ ngầm cho phép Đỗ Nhi phát tiết cử động lại qua hai ngày. Bành mục đã không có trở ngại. Nhưng tồi tâm bà vẫn không có khởi hành ý tứ. Phản mà tiến vào trong cốc một chỗ huyệt động thiên nhiên. Mỗi ngày thỉnh thoảng liền có một cỗ kinh người khí tức tràn ra ngoài động. Chắc một phong không biết tồi tâm bà đang dở trò phượng gì. Gặp Vu Viện Viện sắc mặt khó coi. Liên hệ đến mấy ngày nay dị trạng. Trong đầu dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Cái kia lão tú bà nên không phải muốn đột phá a lấy đối phương tinh thâm công lực. Mượn nhờ linh lung lục bảo chi. Chưa hẳn không thể tiến thêm một bước. Như vậy. Sự tình sợ là có chút phiền phức bất quá đổi cái góc độ nghĩ. Dừng lại một vùng. Ngược lại càng có trợ giúp kế hoạch thành công. Liền nhìn mình có thể hay không nắm chặt thời cơ. Lão đại, ngươi mau nghĩ biện pháp đi, đây quả thực không phải người sinh hoạt. Thừa dịp bành một đi giải tay, lo lắng hãi hùng hồ lai lại gần, một mặt sầu khổ. Bình thường hắn đi ngủ muốn đánh hô. Hiện tại là thậm chí đi ngủ cũng không dám ngủ. Hôm qua lại có một người nam tử bị bành một diệt khẩu. Nguyên nhân liền là quấy rầy đối phương nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, hồ lai đều là dùng quần áo cắm đầu nghỉ ngơi. Vẫn phải để Trác Mộc Phong tùy thời nhắc nhở hắn. Như thế trạng thái dưới, tinh thần không uể oải mới là lạ. Nào chỉ là hồ lai. Ở đây người không phải người nào cảm thấy bất an. Thậm chí liền ăn cái gì cũng không dám lớn tiếng. Bành một có chút động tác, liền sợ hãi đến không được. Hồ lai cực kỳ hoài nghi, tiếp tục như vậy không bị người giết chết, cũng phải bị người hù chết. Trác Mộc Phong đừng hỏi nhiều như vậy. Ta tự có so đo. Nghe nói như thế, hồ lai trong mắt chuyển động, hiện ra mãnh liệt mong đợi. Vừa muốn nói chuyện, gặp bành mộc như u linh trở về, vội vàng cấm thanh bất ngữ, lại nơm nớp lo sợ bắt đầu. Vào lúc ban đêm, tồi tâm bà từ trong động đi ra, mặt già bên trên mang theo khó được dáng tươi cười. Bành mộc cũng cười mấy lần, không quên liền nói chúc mừng, tâm tình lại hỏng bét. Hắn cũng không dám đối sư phó bất kính. Xét thấy trước đó trong đồng không có động tĩnh, Trác Mộc Phong hoài nghi đây là lão Tú bà vì đột phá làm cuối cùng điều chỉnh. Ánh mắt nhắm ngay Vu Viện Viện, đợi đến cái sau đáp lại về sau, đối sau lưng vách đá gõ nhẹ 5 lần. Đây là khởi động bước thứ 2 kế hoạch ý tứ. Vu Viện Viện có chút cố kỵ nổi điên biên giới bành một. Bất quá nghĩ lại, chỉ cần có tồi tâm bà tại, đối phương lại dám đối với mình như thế nào vì mình cùng Tam Giang Minh. Nàng không thể lùi bước liên tục mấy ngày, tồi tâm bà đều không có tu luyện. Cái này khiến Vu Viện Viện lại lớn mật mấy điểm. Thường xuyên đối bành một lộ ra không hiểu dáng tươi cười, khiến cho bành một càng là sắc mặt âm trầm. Chắc hẳn phải vậy, coi là đối phương tại cười nhạo hắn. Bàng bành một đập nát một khối đá, lửa giận lại không có đạt được mảy may phát tiết. Nhìn xem thiếu thốn cánh tay trái, có loại hủy diệt hết thầy xúc động. Âm thầm quan sát Trác Mộc Phong biết thời cơ không sai biệt lắm, liền tìm đi vệ sinh cớ, đi vào sơn cốc bên ngoài. Bành một mặt băng lãnh địa đi theo phía sau, miễn cho hắn đào thoát. Đi vệ sinh hoàn tất, gặp Trác Mộc Phong không có đi ý tứ, Bành một âm trầm cười nói, muốn ta nhấc ngươi sao? Cảm nhận được đối phương phun trào sát ý, Trác Mộc Phong không chút hoang mang, chỉ là thở dài. Đại hiệp, có câu nói như nghẹn ở cổ họng, không biết có nên nói hay không. Sưu một cái tay bóp lấy Trác Mộc Phong cổ, đem hắn xách lên, chậm rãi dùng sức nắm chặt, thưởng thức Trác Mộc Phong giãy giụa không thoát bộ dáng. Bành một cười nói, cái kia cũng không cần giảng. Trác Mộc Phong dùng hết khí lực, đứt quãng nói, sắp chết đến nơi, càng không tự biết. Buồn cười lời này để Bành một tay vô ý thức buông lỏng. Bất kể là ai nghe được loại lời này đều hội nhìn không được hiếu kỳ, dù sao dính đến sinh tử, dù là cho rằng đối phương là tại lừa gạt, vậy hội nghe trước một chút. Bành một ngoạn vị đạo, ngươi cái này là ý gì? Nói đương nhiên, ngươi tốt nhất có thể nói tới thiên hoa loạn trụy, không phải lời nói, ta hội thanh đầu lưới ngươi nhổ, lại rút ra ngươi ruột cùng trái tim, để ngươi tại trong thống khổ một chút xíu chết đi. Đạt được thở dốc cơ hội, Trác Mộc Phong tử sẽ không để qua. Đại hiệp liền không có muốn qua. Tay ngươi cánh tay vì sao bị phế sao? Theo lý thuyết, lấy lệnh sư kiến thức, hẳn phải biết tam tinh dược liệu chung quanh sẽ có giá thú ẩn tàng. Dù cho không biết, lấy lệnh sư công lực, gặp được nguy hiểm thế mà chậm chạp không xuất thủ, liền để đại hiệp một người ứng phó, phản ứng vậy quá chậm a. Đối với lúc trước Vu Viện Viện cái kia tiện nữ nhân muốn tự sát lúc, lệnh sư phản ứng, đại hiệp, ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Bành một bỗng nhiên dùng sức, cơ hồ đem Trác Mộc Phong bóp chết, con mắt hung ác, thu hồi ngươi khích bác ly rán trò xiếc. Loại lời này, ngươi hẳn là đi sư phụ ta trước mặt nói. Trác Mộc Phong âm thầm lạnh cười, đối phương biểu hiện đã tiết lộ nội tâm trần trờ. Người một khi gặp to lớn đà kích, khó tránh khỏi hội nghi thần nghi duyệt. Huống chi cái này Bành một, tâm tính ngoan độc, loại người này thường thường vậy nhất đa nghi. Có chuyện, vốn là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần hơi chút chỉ điểm, lập tức liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Chớ nói chi là cái này chút vết tích, bản thân liền là Trác Mộc Phong cố ý bố trí. Hắn hiện tại muốn làm, liền là để Bành Mộc chủ động rơi vào tấm lưới này. Liền chịu đựng ngạt thở cảm xúc khó nhọc nói, có phải hay không? Châm ngòi ly gián, đại hiệp mình rõ ràng. Theo Bành Mộc chậm rãi xả hơi, Trác Mộc Phong ngữ tốc lưu loát, đại hiệp chẳng lẽ không có phát hiện, cách này vài ngày họ Vu tiện nữ nhân mỗi lần cùng lệnh sư rời đi đều hội trì hoãn thời gian rất lâu sao? Lần một lần hai thì cũng thôi đi, chẳng lẽ nàng Vu đại mỹ nhân cứt đái liền nhiều như vậy sao? Theo ta thấy, hai người rõ ràng là cấu kết với nhau làm việc xấu, cóng ngươi chuyện thương lượng. Kỳ thật nào có nhiều chuyện như vậy, chỉ là mỗi lần đều là Vu Viện Viện cố ý kéo dài thời gian thôi. Bành Mộc hít mắt, bọn hắn có gì có thể thương lượng? Trác Mộc Phong. Đại hiệp a đại hiệp, ngươi làm sao quên Vu Viện Viện loại kia nuông chiều từ bé nữ nhân, như thế nào ăn đến lên đau khổ, nàng tám thành đã đáp ứng lệnh sư yêu cầu. Mạnh Mộc, cái này nào có cùng ta quan hệ. Trác Mộc Phong lắc đầu, chỉ mình. Đại hiệp chẳng lẽ quên, tại hạ chỉ là mở một câu nói đùa, cái kia tiện nữ nhân thiếu chút nữa chơi chết ta. Mã Đức Bành Mộc mỉa mai một cười, trong lòng tự nhủ ngươi còn thật là đủ vô sỉ. Loại kia nói đùa, chỉ cần là nữ nhân đều sẽ cho ngươi. Bất quá Trác Mộc Phong lời nói coi là thật nhắc nhở hắn. Lấy Vu Viện Viện như thế mang thù cá tính, nếu thật đáp ứng sư phó yêu cầu, chưa hẳn sẽ không coi đây là áp chế. Hãm hại mình ý nghĩ này cùng một chỗ, trước đó rất nhiều sự tình, bỗng nhiên không bị khống chế địa hiện lên ở trước mắt. Vu Viện Viện vì sao biến được đối mình không có sợ hãi, còn thường thường phát cười. Nếu không có chỗ dựa, đối phương sao dám như thế. Bây giờ nghĩ đến, loại kia dáng tươi cười tựa hồ có loại nhìn người chết hương vị. Từ khi đã mất đi cánh tay trái, sư phó đối với mình quan tâm đầy đủ. Cùng nàng xưa nay lãnh đạm tính cách nghiêm trọng không hợp, trước đó hắn tưởng rằng sư phó áy náy bố trí. Nhưng vì sao áy náy? Thật là bởi vì phản ứng trì độn sao? Nhìn Vu Viện Viện cùng sư phó cũng không giao lưu, nhưng cái này mới là lớn nhất không bình thường. Rõ ràng có muốn đóng di rõ chi ngại, kết hợp với trước đó Trác Mộc Phong đưa ra mấy điểm, Bành Mộc càng nghĩ càng kinh hoàng, càng sợ hãi. Đến cuối cùng, toàn thân đều bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Hắn không thể tin được, mình một lòng hiệu trung sư phó yếu hại hắn. Trác Mộc Phong hợp thời ở một bên tận dụng mọi thứ nói, đại hiệp, vậy có thể là tại hạ đa tâm. Hôm nay lời nói, còn xin ngươi đừng để vào trong lòng, như hại được các ngươi sư đồ sinh ra hiềm khích, cái kia chính là tại hạ tội qua. Bành Mộc thu hồi tâm tư, đối trước mắt người sinh ra nồng đậm sát ý. Ngươi nói mới nói, hiện tại giảng loại lời này còn có ý nghĩa sao? Trác Mộc Phong hoảng sợ, đại hiệp tha mạng, tại hạ chỉ là gặp không được đại hiệp bị khi phụ, không thể gặp họ Vu tiện nữ nhân càn rỡ, là ta lắm mồm. Nhất nửa câu nói sau xinh xinh ngăn chặn Bành Mộc sát ý. Hắn cuối cùng đã hiểu gia hỏa này vì sao như thế hảo tâm. Hóa ra là đối Vu Viện Viện ghi hận trong lòng. Cái này là chuẩn bị lấy chính mình làm vũ khí sử dụng a. Bất quá bây giờ tình hình ai là thương còn chưa nhất định. Bành Mộc u lãnh nhìn qua Trác Mộc Phong, cười đến rất khủng bố. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần ta tiết lộ hôm nay lời nói này, sư phó tất sát ngươi không thể nghi ngờ. Trác Mộc Phong một mặt sợ hãi bi phẫn. Đại hiệp, ngươi không thể qua sông đoạn cầu a. Bành Mộc bớt nói nhiều lời, hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi, liền là nghe ta mệnh lệnh làm việc. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì. Cái mạng nhỏ ngươi nắm trong tay ta, hiểu không? Trác Mộc Phong còn muốn nói cái gì, nhưng ở Bành Mộc im ắng uy hiếp dưới, đành phải cắn răng bất đắc dĩ nói, chỉ cần đại hiệp để cho ta mạng sống, ta làm cái gì đều nguyện ý. Bành Mộc hừ một tiếng, quay đầu hướng trong cốc đi đến. Nhìn qua đối phương bóng lưng, Trác Mộc Phong cụp xuống tầm mắt, lập tức điềm nhiên như không có việc gì đuổi theo. Đến đêm khuya, gặp tội tâm bà quay trở về trong đồng nghỉ ngơi. Bành Mộc đi hướng Vu Viện Viện. Mặc dù công nhận Trác Mộc Phong phân tích, nhưng hắn vẫn muốn thăm dò một hai, miễn cho đánh giá ra sai. Cười nói, Vu đại tiểu thư, còn không nghỉ ngơi à? Vu Viện Viện liếc xéo hắn một chút, vinh vang đắc ý nói, có việc liền nói, không có việc gì xéo đi. Bành Mộc ý cười không thay đổi. Gần đây Bành Mỗ nghĩ lại mình sở tác sở vi, cảm giác sâu sắc áy náy. Ở chỗ này phải hướng đại tiểu thư bồi cái không phải, thật có lỗi. Dứt lời, chắp tay thật sâu khom người chào. Cái này nhưng Thanh Vu Viện Viện nhìn sửng sốt. Ngày đó Trác Mộc Phong viết chữ rất ít, cũng không lộ ra toàn bộ kế hoạch, cho nên nàng không biết Bành Mộc khác thường. có phải hay không cùng đối phương có quan hệ. Tùy tiện làm ra phản ứng, rất có thể ảnh hưởng kế hoạch. Ánh mắt không khỏi vượt qua Bành Một. Đối mặt hậu phương Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong đối nàng khẽ gật đầu. Ý tứ là dựa theo trước kia thái độ đến. Vu Viện Viện nắm chắc lồng ngực lớn một cái. Bành Một ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng giống nhìn rác rưởi như thế ánh mắt. Bành Đại Hiệp vẫn là cột đuôi cút về đi. Đối với một ít bại hoại cặn bã, bản tiểu thư tuyệt đối sẽ không tha thứ. Cái này không có sợ hãi phách lối bộ dáng, lệnh Bành Một trong lòng trầm xuống, trong lòng lập tức liền có đáp án. Chỉ cần Vu Viện Viện không phải não tàn, không có cường đại chỗ dựa, chỗ này dám làm nhục như vậy mình mà ở chỗ này, ai là nhất cường đại chỗ dựa? Sư phó a sư phó, Đỗ Nhi đối ngươi trung thành tuyệt đối, ngươi lại âm thầm bán Đỗ Nhi. Tốt, đã ngươi vô tình, vậy cũng đừng trách Đỗ Nhi bất nghĩa. Bành Một thật sâu nhìn Vu Viện Viện một chút, không nói thêm lời nào, xoay người. Trong bóng đêm thần sắc dữ tợn mà kinh khủng,